Thánh Dư Niên chương 302, Dĩ Kinh Câu dẫn Mỹ đồng hành. Hết thảy sắp xếp xong xuôi, Phạm Nhàn đi tới phòng ngủ, Liễu Thị nằm ở bên giường tựa như nửa tỉnh nửa ngủ. Hắn nhỏ giọng đánh thức nàng, cùng nàng ở bên trong mái hiên nói nhỏ một hồi, Liễu Thị trên mặt vẫn còn nước mắt dần dần lộ ra quyết đoán, gật đầu, đón nhận sắp đặt này. Cũng không biết Phạm Nhàn hứa với nàng điều gì, thuyết phục nàng như thế nào. Đêm dần sâu, tiếng côn trùng kêu dần tắt, nhược nhược làm bạn với Liễu Thị, Phạm Nhàn đi tới bên cạnh đệ đệ còn hôn mê, nhìn khuôn mặt kia trong lúc ngủ mơ, vẫn còn cắn răng đầy hận ý, nhìn mấy cái trứng cá sắp nhô ra như muốn hô tiếng bất bình, không nhịn được cười lắc đầu, từ trên bàn sách lấy ra mực đóng dấu. Từ trong lòng ngực lấy văn thư sử xiển lập đã soạn từ trước, đem mấy ngón tay của Tư Triệt ấn lên văn thư. Nhìn dấu tay đỏ lòng trên văn thư trắng như tuyết, Phạm Nhàn hài lòng gật gật đầu, từ nay về sau, Phạm Tư Triệt trên tay nắm giữ 7 thành cổ phần của Bảo Nguyệt Lâu, liền chính thức chuyển đến trong tay người khác, hắn cùng với tòa thanh lâu đầy âm u kia chính thức tách rời. Quyển Nhi biết hắn tâm tình không tốt, giả trang mặt quỷ, nhưng không có bất kỳ phản ứng hữu hiệu nào, sâu trong nội tâm không khỏi cảm giác mình có chút vô dụng, khóe môi nhếch nhẹ cười cười. Phạm Nhàn cũng cười cười, nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, tiểu hài tử, luôn cần phải rèn giũa thì mới thành người. Hắn đột nhiên hỏi, Trầm đại tiểu thư đã trở về chưa? Ở bên kia Tây Đình. Quyển Nhi giải thích, Ngôn công tử cũng đi bên đó. Tốt. Phạm Nhàn bình tĩnh đáp lời, ngồi xuống ở bên giường của Tư Triệt, suy nghĩ một chút, một lần nữa đứng lên, bảo người trong bếp làm lương khô. Chính mình lại bưng chén cháo nóng, vừa thổi hơi, vừa uống, cố ý cho Tiểu Ngôn cùng Trầm đại tiểu thư một chút thời gian ôm lại tình cũ, quan trọng hơn là cho Liễu Thị thêm một chút thời gian ở chung với con mình. Không biết qua bao lâu, Đặng Tử Việt dưới sự hướng dẫn của gia đình đi tới, hướng về phía hắn gật đầu. Phạm Nhàn hiểu ý, cũng không muốn người khác giúp, đi vào phòng ngủ đích thân ôm Phạm Tư Triệt đến cửa nách ngoài hậu viện, trèo lên xe ngựa. Phạm Tư Triệt vẫn hôn mê, Liễu Thị cắn môi đi lên vuốt ve gương mặt của hắn, hắn cũng không tỉnh lại, nhược nhược cũng không nỡ mà vuốt ve đôi tai của hắn, ngay cả trong mắt Uyển Nhi cũng hiện lên một tia ảm nhiên vì phải chia lìa. Chỉ có Tư Nam Bá Tước Phạm Kiến vẫn trầm mặc đi ngủ, tựa như không để tâm đến đứa con út nhà mình sắp sửa đi tới một đất nước xa xôi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Các ngươi đi trước đi. Phạm Nhàn đối với Ngôn Băng Vân vẻ mặt băng sương nói, chuyện này phải phiền toái lệnh tôn rồi, lúc ra khỏi thành cần cẩn thận một chút. Đêm xuống, kinh đô đã đóng cửa, cũng chỉ có người của giám sát viện mới có lực lượng lặng yên không một tiếng động đưa một người ra khỏi thành. Ngôn Băng Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không cùng đi ư? Phạm Nhàn cúi đầu nói, ở Tùng Lâm Bao hội hợp, ta còn có một số việc cần làm. Hắn liếc mắt thấy rõ, trong xe ngựa khóe mắt đệ đệ mang theo lệ quang, rõ ràng đã tỉnh lại, nhưng không biết tại sao ở trước mặt của Liễu Thị lại muốn giả bộ bất tỉnh, Phạm Tư Triệt khóe môi co quắp, nghĩ đến trong lòng nhất định rất hận mình và phụ thân. Trong bóng tối bốn phía, trừ Khải Niên tiểu tổ, còn có kiếm thủ của Lục Sử đang đợi lệnh, bằng thực lực của chuyến đi này, trừ phi nhị hoàng tử bên kia vận dụng lực lượng phòng giữ kinh đô của Diệp gia, nếu không nhất định không thể nào chính diện đối kháng được. Phạm Nhàn đứng ở dưới xe ngựa cúi đầu chốc lát, phất phất tay. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, hướng phía ngoài kinh đô mà đi, phía sau cửa nách Phạm Phủ Hậu Trạch có 3 vị nữ tử đang đứng, cũng không khỏi lộ ra sầu não, Liễu Thị bi sắc càng tăng thêm. Mấy chiếc xe ngựa không có bất kỳ dấu hiệu nào, cứ như vậy đi lại ở trên đường phố hắc ám u tĩnh của kinh đô, cũng không biết Ngôn Băng Vân đã dùng thủ đoạn gì, lúc ra khỏi thành hẳn là vô cùng thuận lợi, bước lên quan đạo ngoài thành, hướng phía tây bắc đi được gần nửa canh giờ, mượn ánh trăng, nhìn về trên núi nhỏ phía trước thấp thấp trừng tùng. Chính là đến Tùng Lâm Bao. Đoàn xe ngừng lại ở chỗ này, chờ Phạm Nhàn. Trong xe ngựa Phạm Tư Triệt lúc này bỗng nhiên mở hai ra, trong đôi mắt vẫn mang theo một phần hung hăng, đoạn đường lưu vong này, chẳng lẽ các ngươi không sợ ta chạy ư? Trong xe chỉ có hắn cùng với Ngôn Băng Vân, Ngôn Băng Vân lạnh lùng nói, ngươi là người thông minh, dĩ nhiên biết nên làm như thế nào. Phạm Nhàn vì chuyện của ngươi, vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, dĩ nhiên không chỉ vì hai chữ bình an đâu. Phạm Tư Triệt giảm thấp thanh âm mắng, bảo vệ danh tiếng của hắn thì có. Ngôn Băng Vân cười nhạo đáp, nếu như chỉ cần bảo vệ hắn danh tiếng của mình, trực tiếp đưa ngươi đến kinh đô phủ, còn ai có thể nói gì hắn chứ? Phạm Tư Triệt trong lòng hiểu được đúng là như vậy, lại không chịu thừa nhận nói, đó là bởi vì phụ thân không cho phép chuyện như vậy xảy ra mà thôi. Thượng thư đại nhân. Ngôn Băng Vân trong con ngươi hàn lãnh tăng thêm một tia trêu tức, ý nghĩ của Thượng thư đại nhân, sao có thể để những người trẻ tuổi như ta và ngươi đoán được. Phạm Tư Triệt hữu khí vô lực nói, Ngôn ca, anh ta muốn đem ta lưu vong đến nơi nào? Bắc Tề. Ngôn Băng Vân hồi đáp. A. Phạm Tư Triệt thần sắc lộ vẻ tuyệt vọng, thở dài một tiếng, tang thương không hề hợp với tuổi tác của hắn, nằm xuống, nhưng chạm đến thương thế phía sau lưng, không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm. Ngôn Băng Vân buồn cười nhìn hắn, thuốc của Phạm Nhàn mặc dù có hiệu quả, nhưng rất bá đạo, ngươi cứ tiếp tục chịu đựng đi. Vị này ban đầu ở Thượng Kinh Bắc Tề, cũng từng bị Phạm Nhàn hành hạ như vậy. Ta hạ thủ có chừng mực, nhìn thê thảm, trên thực tế không động đến xương cốt, ngươi giả bộ đáng thương gì chứ? Phạm Nhàn nói chuyện lạnh như băng, gương mặt lạnh lùng đi lên xe ngựa. Phạm Tư Triệt nhìn thần sắc trên mặt hắn, liền nghĩ đến gia pháp lúc trước, không nhịn được trung mình một cái. Làm cái gì vậy? Ngôn Băng Vân cau mày nhìn hắn một cái, thời gian rất gấp rồi. Phạm Nhàn đem người khiêng trên lưng để xuống, đặt vào bên người Phạm Tư Triệt. Trong xe nhất thời lan tỏa một mùi thơm. Phạm Tư Triệt cả kinh, nhìn gương mặt nhu mị của nữ tử này, không khỏi quá sợ hãi, quát Phạm Nhàn, ngươi đã làm gì nàng thế? Bị Phạm Nhàn bắt tới, chính là Hồng Quan Nhân của Bảo Nguyệt Lâu Nghiên Nhi. Phạm Nhàn nhìn Phạm Tư Triệt một cái, cười trào phúng nói, thương xót nàng sao? Xem ra tính tình của ngươi mặc dù âm tàn, nhưng vẫn thừa kế ghen thương hoa tiết ngọc của phụ thân, vậy lúc mở kỷ viện, làm sao không thương hoa tiết ngọc chứ? Phạm Tư Triệt cùng Ngôn Băng Vân đều không hiểu được ghen là gì, chẳng qua cảm thấy kỳ quái vì tại sao Phạm Nhàn lại bắt cô nương này tới đây. Dĩ nhiên, bằng thân thủ đoạn của Phạm Nhàn, Bảo Nguyệt Lâu hôm nay lại đang hoảng loạn, muốn lặng yên không một tiếng động bắt một cái kỹ nữ, thật sự là chuyện rất dễ dàng. Nàng là nữ nhân đầu tiên của ngươi sao? Phạm Nhàn nhìn hai mắt của đệ đệ, ôn nhu hỏi. Phạm Tư Triệt suy nghĩ một chút, gật đầu, trong mắt toát ra thần sắc cầu xin thương xót, muốn cầu ca ca thả cô gái kia đi. Phạm Nhàn lắc đầu thở dài nói, ngươi quả nhiên là giỏi hơn ta, 14 tuổi đã trưởng thành rồi. Tiếp theo phá lên cười ha ha, chợt nghiêm nghị nói, ta biết thái độ của ngươi đối với nữ nhân này không giống người khác, ta cũng đã điều tra ra, nàng đối với ngươi còn có mấy phần tình ý, mặc dù tuổi của ngươi chỉ bằng đệ đệ của nàng. Phạm Nhàn không nhịn được khóe môi khẽ nhếch lên. Bảo Nguyệt Lâu sau này sẽ không còn yên bình, cô nương gọi Nghiên Nhi này ở lại nơi đó, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không yên tâm. Ta càng không có khả năng đem nàng mang về trong phủ, cho dù phụ thân cho phép, Liễu Di cũng muốn giết nàng. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, nghĩ tới nghĩ lui, đoạn đường này ngươi đi lên phương Bắc, tuy nói là một lần rèn luyện, nhưng quá mức cô đơn tịch mịch, đối với bồi dưỡng tâm tính cũng không có lợi, cho nên đem nàng mang đến phụng bồi ngươi. Phạm Tư Triệt cùng Ngôn Băng Vân trợn tròn hai mắt, tràn đầy thần sắc khó tin lưu vong rời kinh, lại còn mang theo một vị hồng quan nhân đồng hành ư. Đây rốt cuộc là lưu vong hay là đi nghỉ dưỡng chứ? Ca! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Phạm Tư Triệt quả quyết không tin, mình gây ra chuyện lớn như thế, còn có thể có đãi ngộ cấp bậc Phạm Phủ Nhị Thiếu Gia để đi đường. Hắn có chút mồm miệng không rõ nói, sợ hãi nhìn gương mặt bình tĩnh của Phạm Nhàn, hẳn là ngay cả đau đớn trên người cũng quên mất vài phần. Ngôn Băng Vân nhìn Phạm Nhàn, cảm thấy rất khó hiểu, có chút không biết nên nói như nào mà lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Phạm Tư Triệt, ca ca của ngươi đúng là một diệu nhân. Hắn xuống xe ngựa, đem buồng xe để lại cho huynh đệ hai người sắp phải chia cách. Trầm mặc không bao lâu, Phạm Nhàn lẳng lặng nhìn Tư Triệt nói, lúc trước tại sao không cáo biệt mẫu thân ngươi chứ? Không đợi hắn trả lời, lại hỏi, có biết tại sao lần này ta tức giận như vậy, mà phụ thân cùng ta quyết định đem ngươi đưa đi hay không? Phạm Tư Triệt cúi đầu, suy tư một lát nói, đem ta đưa đi, thứ nhất ta không cần lo lắng kinh đô phủ tra xét vụ án ở Bảo Nguyệt Lâu, coi như là chạy án cũng được, tóm lại không còn lo lắng phương diện này, trong nhà cũng có thể buông tay buông chân đi cùng lão nhị tranh một chuyến. Không sai. Phạm Nhàn có chút vui mừng phát hiện, đệ dưới sự rèn giũa của chính mình, cũng bắt đầu lấy lão nhị lão tam để gọi các hoàng tử. Thứ hai là muốn trừng phạt ta. Phạm Tư Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chịu đựng đau nhức dưới mông, khóc nói, nhưng ta không muốn đi a. Ca, người Bắc Tề hung ác, ta ở bên đó có thể làm cái gì? Làm cái gì? Phạm Nhàn rất chân thành hồi đáp, đương nhiên là chuyện ngươi am hiểu nhất, làm ăn. Phạm Tư Triệt ngơ ngác ngẩng đầu, nào có nửa phần phong phạm của cổ đông lớn của Bảo Nguyệt Lâu, hỏi, làm ăn ư? Đúng vậy. Phạm Nhàn nói, phụ thân để cho ta sắp xếp một chút, ta suy nghĩ một chút, quyết định cho ngươi 1.000 lượng bạc làm tiền vốn, ngươi đến Thượng Kinh, ta sẽ cho người tiếp ứng ngươi, nhưng mà ta sẽ không cho ngươi thêm trợ giúp, nếu như ngươi có thể ở trong 5 tháng, đem 1.000 lượng bạc tiền vốn này, thu về được 1.000.000, ta đây sẽ thừa nhận năng lực của ngươi, sau đó lãi gấp 10 lần. Không đợi lão ca nói cho hết lời, Phạm Tư Triệt không nhịn được hung ác quát, ta cũng không phải là thần tiên. Đây là vấn đề của ngươi. 1.000 lượng bạc tiền vốn quá ít. Phạm Tư Triệt vừa thẹn vừa giận nói, vụ làm ăn này căn bản chính là giết người. Lý lẽ chó má gì chứ, thời điểm huynh đệ chúng ta mở đạm bạc thư cục, tốn bao nhiêu tiền chứ? Phi! Ngươi có bản lãnh đưa cả bản thạch đầu ký cho ta bán, ta đảm bảo có thể 1.000 biến thành 1.000.000. Đừng có mơ, họ Tào bị ta ép bản thảo đến phát điên rồi. Còn đi đến nơi nào mà đòi? Hai huynh đệ lớn tiếng cãi nhau ầm ĩ, không khí mới trở nên dễ dàng một chút. Phạm Nhàn nhìn gương mặt mập mạp của Phạm Tư Triệt, không nhịn được thở dài, phía ngoài mưa to gió lớn, phụ thân phân phó ta không thể chiếu cố ngươi quá, hết thảy nguyên do sự việc, ngươi cần cẩn thận một chút. Phạm Tư Triệt trầm mặt gật đầu, bỗng nhiên mở miệng nói, ca ca, ngươi đã nói, ta là thiên tài buôn bán, yên tâm đi. Phạm Nhàn lại nói, đưa ngươi rời kinh, hy vọng ngươi không nên oán ta. Phạm Tư Triệt lắc đầu, không nói gì. Phạm Nhàn hiểu được trong lòng của hắn nhất định sẽ không thoải mái, cau mày nói, thật ra ngươi mới vừa nói, hai cái lý do đưa ngươi rời kinh, đều là giả cả. Phạm Tư Triệt ngẩng đầu lên, lộ vẻ phá lệ khó hiểu. Phạm Nhàn nhẹ nói, cho dù ngươi ở lại kinh đô thì có gì phải sợ? Chẳng lẽ ta muốn bảo vệ ngươi còn không được hay sao? Tùy tiện giấu vào một chỗ, có thể chờ chuyện này phai nhạt. Ta nghĩ nhị hoàng tử cũng không dám làm gì ta, cho dù kinh đô phủ dám tra Bảo Nguyệt lâu, chẳng lẽ hắn còn dám gây chuyện ngay trước mặt lão Phạm gia chúng ta ư? Cái lý do thứ hai, ngươi nói là vì trừng phạt ngươi, đây cũng chỉ là nói đúng một phần nhỏ. Phạm Nhàn nhìn Hồng Quan Nhân Bảo Nguyệt lâu vẫn trong hôn mê, tỉnh táo nói, ngươi đoạn đường này đi lên phía Bắc, có lẽ sẽ nếm chút khổ sở, nhưng so với chuyện ngươi làm mà nói, thật sự không đáng là gì, nếu như ta đưa ngươi về Đạm Châu. Theo cách làm việc của nãi nãi, chỉ sợ ngươi sẽ thảm hại hơn. Phạm Tư Triệt có chút sợ hãi co đầu lại, tác động đến thương thế phía sau lưng cũng không dám hừ một tiếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, vậy tại sao ngươi nhất định phải đưa ta lên phía Bắc? Phạm Nhàn chậm rãi rũ mành mắt xuống, nói, ta không ngờ ngươi làm chuyện lớn gan như vậy, độc ác đến như vậy. Nếu như ngươi vẫn ở lại kinh đô, người khác vẫn muốn lợi dụng thể diện của ta cùng với phụ thân, đều sẽ dụ dỗ ngươi lôi kéo ngươi vào vực sâu. Cho nên ta cảm thấy ngươi đi ra ngoài trải qua chút ít mưa gió, có lẽ sẽ có lợi ích hơn cho bản thân ngươi. Hắn bỗng nhiên lạnh lùng nhìn Tư Triệt nói, buôn bán, tự nhiên cần không chừa thủ đoạn nào, nhưng giới hạn trong đó cần phải rõ ràng, vô cùng sắc bén âm tàn, dễ dàng chịu phải cắn trả. Huống chi sống trên đời này, giúp mọi người làm điều tốt luôn là tốt, luôn muốn tận lực mà bước lên con đường quang minh. Thật ra Phạm Tư Triệt đối với chuyện Bảo Nguyệt lâu, vẫn còn không tòng phục. Dù sao trong suy nghĩ của hắn, Bảo Nguyệt lâu là tượng trưng thành công của hắn, trong đó ẩn một chút chuyện hèn hạ không hợp pháp, thật sự là không coi vào đâu. Hắn gục trên băng ngồi trên xe ngựa, hừ hừ nói, lời này nói. Tinh thần trọng nghĩa 10 phần, người không biết nhìn vào, còn tưởng rằng hảo ca ca của ta cùng giám sát viện không có quan hệ gì, chính là thầy giáo dạy học trong thái học. Trong lời nói 10 phần trào phúng, Phạm Nhàn chỉ khẽ nhíu mày, hắn thân là giám sát viện đề ti. Đám mật thám thuộc hạ chuyên trách làm đúng là chuyện hắc ám, chính là thanh lâu, vô luận là trên độ âm u dơ bẩn, cùng với tầng cấp làm việc cay độc, đều có khác biệt trời vực, cũng khó trách đệ đệ xem thường sự quản giáo của mình. Phạm Nhàn cười cười, nói, ngươi có phải cảm thấy bản thân ta dựng thân bất chánh, dùng những lời này để nói ngươi? Lộ vẻ có chút hoang đường hay không? Phạm Tư Triệt thấy ca ca cười ôn nhu, lại bắt đầu hoảng sợ, tự nhiên không dám nói lời nào. Nhưng trong con ngươi vẫn hiện ra thần sắc, hiển nhiên chính là ý tứ này. Ta tự nhiên không phải thánh nhân, thậm chí cũng không tính là người tốt. Phạm Nhàn nói, có thể dù là một kẻ cuồng đồ giết ngàn vạn người, nếu như hắn thật thương yêu người nhà của mình, nghĩ đến cũng sẽ có ý nghĩ giống ta. Cái chúng ta muốn làm, chính là cho dù cả người thấm mùi vị tanh hôi, nhưng vẫn muốn huynh đệ của mình thanh bạch, sạch sẽ. Có lẽ là bởi vì chúng ta tiếp xúc được những thứ hiểm ác nhất trong nhân thế, cho nên ngược lại sẽ hy vọng các ngươi có thể rời xa những thứ này. Phạm Tư Triệt nghe hắn không ngừng nói, chúng ta, lòng có nghi ngờ. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, đem chuyện Tiếu Ân cùng Trang Mặc Hàn nhẹ giọng nói một lần, khẽ cười nói, Tiếu Ân đời này giết không biết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện ác, nhưng hắn vẫn một lòng muốn bồi dưỡng huynh đệ của mình trở thành một vị quân tử thanh danh tại vị. Hơn nữa trên thực tế, hắn đã thành công, Trang Mặc Hàn cũng không để cho hắn thất vọng, cho đến đêm hôm đó trước khi chết, vẫn làm ta cảm phục. Ca ca ngươi ta mặc dù bất tài, nhưng chuyện mà Tiếu Ân có thể làm được, ta cũng muốn làm được. Hắn giống như đang thuyết phục đệ đệ, vừa giống như đang an ủi mình, làm người tốt rất tốt, ta cũng muốn làm người tốt. Phạm Tư Triệt vừa nghe kinh thiên bí mật như vậy, há to miệng, nửa ngày cũng không nói thành lời, hồi lâu sau, mới run rẩy nói, nhưng, ta xem Trang đại gia chú kinh, sử, tử, tập, sẽ nhức đầu a, ca a, muốn ta đi làm nhất đại đại gia, khó khăn quá lớn. Phạm Nhàn tức cười ra tiếng, mắng, với cái đầu của ngươi tự nhiên không thể nào đọc sách. Phạm Tư Triệt lúng ta lúng túng không biết nên nói gì, vậy ngươi nói chuyện xưa này. Hảo hảo làm ăn đi, tương lai tranh thủ làm thương nhân lưu danh thiên cổ. Phạm Nhàn cười khích lệ nói, thương nhân. Cũng không hẳn phải như thế nhân từng nghĩ, đi theo con đường âm hiểm, trên đời này cũng có chút thương nhân đi chính là dương quang đại đạo, vẫn có thể thành công. Phạm Tư Triệt nói, thương nhân coi trọng lợi ích. Làm ra tiền là được, làm sao còn có thể lưu danh thiên cổ. Dương quang đại đạo. Cho dù làm thành rồi, còn không phải là một miếng thịt béo trong miệng quan phủ ư. Có ta cùng phụ thân, ngươi làm ăn đứng đắn, còn ai dám làm gì ngươi chứ? Phạm Nhàn dùng ánh mắt yên lặng nhu hòa nhìn hắn, hơn nữa ngươi quên Diệp gia rồi ư. Ở Thương Sơn ngươi và ta đã nói, sở dĩ bản thân ngươi thấy hứng thú với việc buôn bán, là bởi vì khi còn bé phụ thân ôm ngươi, thường xuyên cùng ngươi nói tới chuyện Diệp gia thanh thế năm xưa. Nếu như vị nữ chủ nhân kia của Diệp gia không chết, không nói quan phủ rồi, ngay cả thiên hạ mấy đại quốc, ai dám làm gì Diệp gia? Phạm Tư Triệt hai mắt sáng lên, nhưng lập tức ảm đạm xuống, thanh lâu buôn bán rất lời, so với thứ khác tốt hơn nhiều. Hắn cuối cùng vẫn cảm thấy, làm ăn cần gì quan tâm thể diện như thế nào, làm ra tiền mới là yếu tố đầu tiên. Phạm Nhàn cười nói, ta đã hỏi Khánh Dư Đường Đại Diệp, hắn nói năm đó Diệp gia mãn buôn bán nào cũng tham dự. Chính là nơi này tuyệt đối không tham dự. Đầu tiên nhất định là vì giới tính của Diệp gia nữ chủ nhân quyết định, nàng nhất định sẽ chán ghét việc buôn bán này. Về mặt khác Đại Diệp giải thích, thiên môn thiên môn. Đã có chữ thiên, như vậy cho dù có thể đạt được lợi nhuận thật lớn, nhưng cuối cùng không phải chính đồ. Giống như nước biết bên bờ sông lớn, mặc dù sâu thẳm không dứt, nhưng khó thành uy thế mênh mông cuồn cuộn, ngươi thật muốn đem buôn bán phát huy đến tận cùng, chỉ ở trong sông đùa giỡn chính là không được. Không biết sao, Phạm Nhàn càng nói càng kích động, có lẽ xúc động chỗ sâu nhất trong nội tâm, hắn giọng nói, người sống cả đời không dễ, làm cái gì cũng muốn làm đến mức tận cùng, làm thương nhân. Vậy thì không thể thỏa mãn với việc làm gian thương, cũng không thể thỏa mãn làm nghiệp quan, thậm chí là hoàng thương. Thương đạo vẫn còn, ngươi muốn chính là thiên hạ chi thương, chẳng những có thể phú khả địch quốc, còn được vạn dân kính ngưỡng, lưu danh thiên thế mới được. Hắn nói một hơi, Phạm Tư Triệt có chút nhức đầu, bất đắc dĩ nhìn huynh trưởng một cái, nói, Diệp gia năm đó ngay cả súng ống đạn được cũng bán, giúp đỡ Khánh Quốc chúng ta đánh tan Bắc Ngụy. Phía Bắc dân chúng không thể thích nàng. Nếu nói thủ đoạn buôn bán, Bảo Nguyệt lâu. Ta bất quá dùng chút ít thủ đoạn bị ổi, Viên Mộng bất quá giết mấy kỹ nữ, Diệp gia nữ chủ nhân lại để cho cõi đời này có thêm bao nhiêu oan hồn, ca ca, lời này. Phạm Nhàn nhất thời cứng họng, không thú vị phất phất tay, ngừng tranh cãi với Phạm Tư Triệt, nói, tóm lại, tức hiếp nhỏ yếu chuyện này, luôn không có quá nhiều ý tứ. Phạm Tư Triệt bỗng nhiên ưu sầu nói, ca ca, ta thật sự không muốn rời kinh đô. Còn nói, phụ thân mẫu thân ở trong kinh, ca ca thay đệ báo hiếu vậy. Hắn biết chỉ có chính mình rời kinh đô, chuyện Bảo Nguyệt lâu mới có thể chân chính bình tức, lợi khí nhị hoàng tử dùng để mượn hơi Phạm gia sẽ biến mất mất tích, mặc dù Phạm Nhàn vẫn kiên quyết không thừa nhận điểm này. Nhưng nhìn quyết định của phụ thân, liền biết mình đã mang phiền toái tới trong nhà. Hơn nữa trải qua một phen nói chuyện với Phạm Nhàn, thiếu niên 14 tuổi trong lòng cũng đã tuôn ra một chút vọng động, nếu như nhân sinh cả đời, thật có thể đạt tới cảnh giới Diệp gia nữ chủ nhân năm đó thật là việc vinh quang đến cỡ nào. Phạm Nhàn gật đầu, đồng ý, vừa đến bên tai của hắn nhẹ nhàng nói mấy câu, cuối cùng dặn dò rõ ràng mấy người có thể tín nhiệm ở trong Thượng Kinh. Phạm Tư Triệt đột nhiên nghe thấy chân thực ý đồ của huynh trưởng, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngây người, nội khố. Hướng phương Bắc buôn lậu. Thôi gia, số lượng tiền bạc khổng lồ như vậy. Chính mình có năng lực như thế sao? Còn nhớ rõ năm ngoái ta dùng hắc quyền đánh Quách Bảo Khôn, kinh đô phủ muốn bắt ta tra án. Nhớ rõ. Còn nhớ rõ vụ án phát sinh trong kỳ thi mùa xuân năm nay, hình bộ muốn bắt ta tra án sao? Nhớ rõ. Phạm Tư Triệt có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái, nghĩ thầm ca ca nói lời này, chẳng lẽ còn muốn nhắc nhở chính mình oai nghiêm của Khánh Luật ư? Nhưng vấn đề là hai vụ án này cuối cùng cũng không giải quyết được gì, chẳng qua là chứng minh ở Khánh Quốc, quyền thế vẫn là áp đảo trên luật pháp, rõ ràng cho thấy là một bài học tiêu cực. Phạm Nhàn cười cười, vỗ vỗ mông của hắn, nói, hai lần này, ngươi cũng tay cầm gậy gộc muốn đánh quan sai. Tuy nói chủ yếu là bởi vì tính cách lớn lối của ngươi, nhưng ngươi đối với vị ca ca sống chung chưa tới hai năm như ta, luôn là có một phần tình nghĩa, điểm này, ta tin tưởng mình không nhìn lầm. Phạm Tư Triệt trên mông toàn vết thương, bị đau cắn môi dưới, nói, vậy sao ngươi lúc trước ra tay ác như vậy? Phạm Nhàn cười cười, nói, thứ nhất là thật sự tức giận, chuyện này không dối gạt ngươi, thứ hai, không đánh ngươi thảm một chút, làm sao có thể để cho dân chúng trong kinh đô, tương lai thật tin tưởng lão Phạm gia chúng ta gia phong vẫn nghiêm cẩn. Một nửa diễn, một nửa thật. Phạm Tư Triệt bỗng nhiên kinh ngạc nói, ca, chuyện quan trọng như vậy ở phía Bắc, thật giao cho ta ư. Phạm Nhàn đáp, ngươi trước chứng minh năng lực của mình rồi hãy nói. Phạm Tư Triệt cắn răng một cái, lộ ra một tia thần sắc cuồng nhiệt, giọng căm hận nói, được. Ta nhất định có thể làm được. Phạm Nhàn gật đầu, vừa nhìn thoáng qua Bảo Nguyệt lâu Hồng Quan Nhân đang đệ đệ bên cạnh ngủ say, chân mày trao lên nói, ngày hôm qua soát lâu, ta phát hiện quả thật nữ tử này đối với ngươi có mấy phần tình ý. Ta là ca ca ngươi, dĩ nhiên rõ ràng tâm tính của ngươi thực rất cứng rắn, bất quá thời điểm nên mềm mại, cũng nên mềm một chút, có lẽ ngươi sẽ phát hiện cuộc sống sẽ có thú hơn rất nhiều. Phạm Tư Triệt dù sao tuổi còn nhỏ quá, lần đầu trải qua chuyện nam nữ, mặt lộ vẻ lúng túng ửng đỏ, đáp một tiếng. Huynh đệ hai người ở trong xe nói thêm vài điều, lúc này xe ngựa có chút dừng lại, hai người biết đến lúc chia tay rồi. Phạm Nhàn lắc đầu nói, lần đi này gian nguy, mặc dù ngươi đối với ta nhất định còn có lòng oán hận, bất quá nghĩ đến sau này ngươi biết được ta dụng tâm lương khổ. Về phần phụ thân này, ngươi không cần có bất kỳ oán hận gì, phải biết rằng trên thế giới này, trừ cha mẹ huynh đệ ra, rất khó có người nào thật lòng đối tốt với ngươi. Ngươi còn nhỏ tuổi đã bị trục xuất kinh đô, Liễu Di tự nhiên thương tâm, phụ thân chỉ sợ cũng sẽ không thoải mái. Phạm Tư Triệt sắc mặt ảm nhiên gật gật đầu, nhìn thân ảnh Phạm Nhàn đi xuống xe ngựa, nghĩ đến cuộc sống sau này, không khỏi trong lòng không nở, trong hốc mắt nổi lên triều ý, khó chịu khó nói thành lời. Ca, sớm đi đón ta trở về nhé. Thân ảnh đi xuống xe ngựa của Phạm Nhàn cứng đờ, đáp, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng làm xong hết thảy. Nhìn xe ngựa từ từ biến mất ở trong bóng đêm, Phạm Nhàn không khỏi hoảng hốt, chính mình không coi là một người tốt, tại sao quá nghiêm khắc yêu cầu Tư Triệt làm một người tốt. Có lẽ chính mình lúc trước giải thích là đúng, người với người quan hệ trong đó, thật sự là rất vi diệu, quân tinh vệ nghĩ đến cũng không hy vọng con mình làm hán gian, Hitler có lẽ thích con của mình đi vẽ tranh hơn. Dĩ nhiên, hai vị này không có cơ hội để hiện thực cái nhìn của Phạm Nhàn, bất quá hắn xem hai huynh đệ Tiếu Ân cùng trang mặt hàng mấy chục năm cuộc đời, cũng cảm thấy an lòng. Một đôi huynh đệ truyền kỳ này, Tiếu Ân âm thầm làm bao nhiêu chuyện cho trang mặt hàng, không có ai biết. Nhưng hắn một mực âm thầm trong bóng tối, cố kỵ thanh danh của huynh đệ mà chết cũng không dám nhận nhau, đã là chuyện rất rất giỏi. Trang mặt hàng ở 7-80 tuổi, đã là đèn sắp cạn dầu, người vọng cũng đã đạt tới đỉnh điểm nhân sinh, vì giúp huynh đệ của mình thoát khốn, không tiếc vứt bỏ tín niệm cả đời, ngàn dặm xa xôi tới Nam Khánh để mưu hại Phạm Nhàn, trả giá cao như thế, không chỉ đơn giản như bề ngoài, mà là hoàn toàn bỏ qua thứ trân quý nhất của bản thân mình. Rất đúng dịp chính là, hai nhân vật phong vân vị này trước lúc qua đời, cũng ở bên cạnh Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng cảm thán, không biết Tư Triệt đến tục cùng có thể ghi hận chính mình hay không, càng không biết ở tương lai xa xôi, nếu có một ngày chính mình giống như Tiếu Ân lâm vào trong bóng tối không thể giữ mình, Tư Triệt có thể như trang mặt hàng không tiếc hết thảy tới cứu mình không? Gió đêm suy phất gò núi ngoài kinh đô, Phạm Nhàn tự dễu lắc đầu, nghĩ thầm lấy tính tình của Tư Triệt, nhiều lắm là chịu vì mình tổn thất mấy vạn lượng bạc. Nếu như số lượng bạc nhiều hơn một chút, sợ rằng tiểu tử tham tiền nhẫn tâm này sẽ không muốn bỏ ra đâu. Ngôn Băng Vân đứng bên cạnh hắn, bỗng nhiên nói, ngươi thật là một rất người dối trá. Phạm Nhàn cảm thấy rất hứng thú hỏi, tại sao nói như vậy? Ngươi lợi dụng hết thảy người bên cạnh, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy giống như là ngươi đang muốn tốt cho đối phương. Ngôn Băng Vân khóe môi khẽ nhếch lên. Phạm Nhàn bình tĩnh hồi đáp, ngươi không có huynh đệ, căn bản không thể hiểu rõ loại cảm tình này. Ta đúng là muốn tốt cho hắn, mặc dù nói thủ đoạn có thể quá mức một chút, hơn nữa hiệu quả không nhất định sẽ tốt. Nhưng mà không có cách nào, năng lực lịch duyệt của ta chỉ có thể làm được đến vậy. Ít nhất, tương lai ta có thể nói với mình, đối với sự trưởng thành của Tư Triệt, ta đã cố hết bổn phận của huynh trưởng rồi. Đây chính là điểm thứ hai mà ta muốn nói. Ngôn Băng Vân gật đầu, ngươi còn là một người rất nhẫn tâm. Phạm Nhàn trầm mặt, biết hắn sẽ nói tiếp. Phạm Nhị thiếu gia tuổi còn nhỏ, tình huống phía Bắc rất phức tạp. Ngươi có thể nhẫn tâm trục xuất hắn khỏi kinh đô, để cho hắn mất tích, chặt đứt khả năng người khác uy hiếp ngươi, nghĩ đến một chiêu tuyệt như vậy, ngay cả Nhị Điện Hạ cũng không nghĩ tới. Ngôn Băng Vân lạnh lùng nói. Phạm Nhàn trên mặt không có nụ cười, ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy cuộc đời này nên sống thế nào? Đây là sao Nhược Nhược, Tư Triệt, Uyển Nhi, Phạm Nhàn dùng câu hỏi nổi tiếng của Alexis Ostrowski, lần thứ tư hỏi người bên cạnh. Ngôn Băng Vân hơi ngây ra, lắc đầu, ta nghĩ rất đơn giản, thân là quan viên giám sát viện, trung với bệ hạ, trung với khánh quốc, phú quốc cường binh, nhất thống thiên hạ. Nhất thống thiên hạ. Phạm Nhàn châm chọc nói, vậy thì có ý nghĩa gì? Ngôn Băng Vân vừa sửng sốt một chút, thân là thế hệ trẻ của khánh quốc, sinh trưởng ở một thời kỳ lực lượng quốc gia nhanh chóng khuếch trương, từ trong xương đã dưỡng thành loại ý nghĩ này, căn bản không nghĩ tới tại sao muốn nhất thống thiên hạ, hơn nữa cũng không có ai có thể hỏi như vậy. Hôm nay Phạm Nhàn chợt đặt câu hỏi, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Thiên hạ phân ba, trong có nước nhỏ san sát, khó tránh khỏi chiến tranh, dân chúng trôi dạt khắp nơi. Đã như vậy, sao không nhất thống thiên hạ, vĩnh viễn trừ đi tai ương việc binh đao? Hắn nghĩ một lát, muốn làm rõ ý nghĩ của mình. Phạm Nhàn lắc đầu, ta chưa bao giờ tin mấy lời nói nhảm thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phần. Nhất thống mấy trăm năm, nhất phân lại là mấy trăm năm, nếu như các quốc độ phân cách không có giả tâm nhất thống thiên hạ, nơi nào phát sinh chiến tranh? Nhất thống không phải là mang đến phương thức hòa bình tiêu trừ chiến tranh, mà là hấp dẫn người trong thiên hạ dấn thân vào chiến tranh. Nếu như tất cả mọi người không nghĩ như vậy, đây chẳng phải là thiên hạ thái bình. Ngôn Băng Vân nhìn hắn một cái, giễu cợt nói, ngươi nghĩ thật là trẻ con. Ta cũng hiểu được. Phạm Nhàn thở dài một hơi, nhưng lúc ta sống, thật không muốn nhìn thấy loại chuyện như đánh giặc, trong một năm người chết trên tay viện chúng ta, có chừng hơn 400 người, mà tháng 8 đại giang thiếu đê, đoán chừng đã chết mấy vạn người, nếu như chiến tranh thật bắt đầu, bất quá mấy tháng. Chỉ sợ sẽ chết mười mấy vạn người. Mâu thuẫn cho dù có thể tạm thời áp xuống, cũng không thể kéo dài. Một ngày nào đó chiến tranh vẫn sẽ bộc phát. Ngôn Băng Vân cười nhạt, cho dù tương lai ngươi góp nhặt tứ đại tông sư làm đả thủ, mạnh mẽ chèn ép giả tâm của hoàng thất, nhưng sau khi ngươi chết thì làm sao bây giờ? Phạm Nhàn cười cười nói, sau khi ta chết. Sau khi ta chết, nào sợ hồng thủy ngập trời. Tuy ngôn rõ ràng nhất của Louis XIV, rốt cục để cho sắc mặt của Ngôn Băng Vân thay đổi, hắn vừa lắc đầu vừa thở dài nói, còn chính nghĩ đến ngươi là một nhân giả núp dưới hắc ám, nghe rõ những lời này, mới biết được ta mới vừa nói khá lịch sự. Ngươi không chỉ là lòng dạ ác độc, hơn nữa còn là người ích kỷ cực độ. Hiểu lầm không phải sao? Lần trước đã nói với ngươi, ta không phải thánh nhân. Phạm Nhàn bỗng nhiên nhíu mày, đùa giỡn đối phương, chẳng qua hiện nay xem ra, tự hồ, làm cũng không sao. Một cái thánh nhân chấp chưởng giám sát viện ư? Ngôn Băng Vân nhìn hắn như nhìn quỷ hồn. Vậy ngươi đời này định sống thế nào? Ngôn Băng Vân rất hiếm thấy giống như ở Thượng Kinh Bắc Tề đặt câu hỏi. Ta chuẩn bị sống thật tốt. Phạm Nhàn nói một câu nói nhảm, sau đó không đợi hắn đáp lại, cười ha ha nói, lần này Tư Triệt đi phương Bắc, thật là phiền toái hai người phụ tử các ngươi. Muốn đem một người thần không biết quỷ không hay xuyên qua cả khánh quốc, trừ giám thị các quận đường quan viên hướng đi, nắm giữ mạng lưới gián điệp dị quốc giám sát viện tứ sử, thậm chí là người đứng đầu một sử khác, thật đúng là không làm được điểm này. Ngươi là cấp trên của ta. Ngôn Băng Vân rất trực tiếp hồi đáp. Phạm Nhàn hiểu rõ hắn muốn nói gì, nói, chuyện này, ta sẽ lập hồ sơ gửi viện trưởng. Hắn nói tiếp, biết không? lần trước sử đoàn rời kinh, đêm đầu tiên chúng ta đã cắm trại ở Tùng Lâm bao này. Hắn vuốt lỗ mũi, tự giễu cười cười, lúc ấy sử đoàn có vị hồng quan nhân Tư Lý Lý, hôm nay Tư Triệt bị bắt rời đi, mặc dù so với ta lúc ấy trạng huống thê thảm rất nhiều, nhưng ta cũng bắt một hồng quan nhân theo hắn. Xem ra huynh đệ chúng ta hai người đi đường sẽ không tịch mịch. Ngôn Băng Vân có chút nhức đầu lắc đầu, rất khó thích ứng loại cử chỉ có đối với thuộc hạ thân cận hoặc trước mặt bằng hữu của Phạm Nhàn, thời khắc này mới có thể biểu lộ ra diện mục vô sĩ, cho nên hắn ngược lại hỏi, hiện tại không có gì lo lắng nữa, ngươi chuẩn bị làm sao? Phạm Nhàn cười khổ nói, đối phương là hoàng tử, chẳng lẽ chúng ta thật sự dám bắt hắn giết ư? Ngôn Băng Vân lạnh lùng nói, ta thấy ngươi giống như không có gì không dám. Phạm Nhàn trong lòng khẽ động, cười nói, xem ra ngươi đúng là người hiểu rõ ta. Bất quá không nóng nảy, trước tiên đem danh tiếng của hoàng thành bôi nhọ, lại đem thủ hạ của lão nhị hành hạ, đem Thôi Gia ép nữa. Cuối cùng hắn nhẹ nói, ta sẽ không xen vào chuyện Bảo Nguyệt lâu nữa, ngươi giúp đỡ Sử Xiển Lập xử lý một chút, về phần phía sau làm sao làm, ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm, dù sao phương diện âm mưu này, thiên phú của ngươi thật sự cao hơn ta quá nhiều. Bảo Nguyệt lâu vẫn tiếp tục kinh doanh. Mặc dù có số rất ít nhân sĩ tin tức linh thông biết vì tòa lầu nổi tiếng nhất kinh đô này, Phạm gia cùng nhị điện hạ bên kia đã náo loạn lên, nhưng sau Phạm phủ cũng chỉ đánh một trận nhiệt nhiệt nháo nháo, cũng không có phản ứng gì quá mức kịch liệt, mà giám sát viện cũng không gây khó dễ đối với Bảo Nguyệt lâu. Cho nên cho rằng chuyện này cứ như vậy mà phai nhạt. Ở trong lòng đám quan viên này, đây là kết quả rất tự nhiên, dù sao Phạm Nhàn dù lớn lối như thế nào, đối diện với một vị hoàng tử, cũng phải có kiên kỵ. Huống chi ở trong mắt mọi người, Phạm gia nhị thiếu gia kinh doanh Bảo Nguyệt lâu, mặc dù đối với danh tiếng của Phạm thị có chút tổn thương, nhưng ở trong đó cũng lấy được không ít bạc. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đem chuyện này ẩn giấu, mới là cục diện toàn vẹn. Mà trong mắt dân chúng kinh đô cũng không biết chuyện, chỉ nhìn thấy giám sát viện soát lâu, nghe thấy tiếng đánh đòn như mưa rơi trong Phạm phủ, chuyện này lộ ra một tia cổ quái, từ lúc nào cơ quan đặc vụ của bệ hạ lại bắt đầu quản tới chuyện kỷ viện rồi. Phạm gia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chút ít tiểu bá vương luôn luôn hoành hành đường phố kinh đô đột nhiên tiêu thanh biệt tích? Nhưng bất kể là biết chuyện này, không biết chuyện này, cũng cho là chuyện này sẽ giống chút ít chuyện quyền quý xung đột thường gặp trong kinh đô, cuối cùng bởi vì mạng lưới liên lạc vô hình nhưng giăng đầy trong không khí mà biến mất mất tích, bởi vì có câu ngươi tốt ta tốt, mọi người đều tốt. Nhưng mà chủ sự, cô nương, chưởng quỹ trong Bảo Nguyệt lâu, cũng không thoải mái như ngoại nhân nhìn thấy. Bởi vì kể từ khi giám sát viện soát lâu, Đại Đông Gia không còn tới Bảo Nguyệt lâu, cả người giống như là mất tích, tuy có tin đồn vị Đại Đông Gia tuổi còn trẻ này đã bị cấm túc, nhưng không có tin chính xác, mọi người vốn có chút bất an. Hơn nữa hai ông chủ có thân phận đặc thù, cũng không thể ngày ngày trông nom ở trong lầu. Trong lúc nhất thời, Bảo Nguyệt lâu mặc dù vẫn duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng mơ hồ đã có mạch nước ngầm chậm rãi lưu động. Một bờ mạch nước ngầm, nhân mã phe nhị hoàng tử cũng đang thì thầm, tại sao Phạm gia lại đem những người liên quan tới án mạng trong Thanh lâu trực tiếp mang đến kinh đô phủ. Kể từ khi Mai Chấp Lễ chuyển chức, nha môn quan trọng này vẫn luôn bị nhị hoàng tử nắm trong tay, đối phương khẳng định rõ ràng kinh đô phủ là phạm trù thế lực của nhị hoàng tử. Nếu như nói Phạm gia là chuẩn bị vạch mặt, liều mạng đưa nhị thiếu gia tới quan để điều tra, cũng không chịu để mình bị uy hiếp, vậy tại sao chỉ truyền ra tin tức Phạm nhị thiếu bị cấm túc nhưng không nhìn tới giám sát viện, Phạm gia có chút dấu hiệu động thủ? Nhị hoàng tử đau đầu vì chuyện này, căn bản không nghĩ đến Phạm gia đã kiên quyết đem Phạm Tư Triệt trục xuất khỏi kinh đô, lặng yên không một tiếng động đưa đến dị quốc, giám sát viện làm việc, quả nhiên là một giọt nước cũng không lọt, nhưng mơ hồ lo lắng, vẫn đôn đốc nhất phái nhị hoàng tử bắt đầu làm chút ít chuẩn bị, nhưng sự đáo lâm đầu. Bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện, mình không có một chút quan hệ nào với Bảo Nguyệt lâu, trong sạch tới tột đỉnh. Cho dù muốn đề phòng Phạm Nhàn trả thù, nhưng ngay cả đám người mình cũng không biết Phạm Nhàn có thể bắt được chỗ sơ hở nào, vậy phải phòng từ chỗ nào đây? Không người nào có thể nắm giữ được ý nghĩ của Phạm Nhàn, cũng không có ai có thể đoán được lực thi hành của người thi hành là Tiểu Ngôn công tử. Một ngày nọ phong khinh vân đạm, lá vàng phiêu linh, chính là ngày đẹp trời để ra ngoài ngoại ô thưởng cúc. Cách ngày hoàng gia thưởng cúc còn có 6 ngày, quan thân bách tính trong kinh đô rối rít mang theo người nhà đi tới ngoại ô, thêm nữa lại là ban ngày, cho nên Bảo Nguyệt lâu càng thêm thanh tĩnh, bởi vì tiền đồ chưa biết, Đại Đông gia mất tích, người tiếp khách ngày thường tinh khí thần 10 phần hữu khí vô lực tựa vào bên trụ. Những cô nương ven xấu hồ miễn cưỡng cười vui, phụng bồi những lão dâm côn tuyên dâm giữa ban ngày, một đám côn trùng không biết tên nhảy nhót bên thềm đá, khàn giọng kêu to, vô công dãy dụa, chờ đợi ngày cuối cùng của mình đến. Trong lầu đám tiểu nhị cũng lộ vẻ tâm thần không yên, cầm lấy khăn lau lau mặt bàn lung tung, đặt ở dĩ vãng, Phạm Tư Triệt từng hạ lệnh nghiêm khắc, cái bàn này tất phải dùng bạch quyên thử qua, xác nhận không một hạt bụi mới coi như hợp lệ, làm sao có thể dễ dàng như hiện tại. Đột nhiên, có một người đi đến, người này lông mày dày vô cùng, dung mạo như được vẽ nên, bực này dung mạo, mặc dù tầm thường, nhưng vô cùng dễ làm người ta nhớ kỹ, cho nên người tiếp khách đêm nào đó từng tiếp đãi hắn, nhất thời nhận ra, sững sờ ở cạnh đại môn Bảo Nguyệt lâu, thân thể bắn ra, cũng không dám tiến lên đáp lời. Cũng là một vị tiểu nhị kỳ quái nhìn tiên sinh tiếp khách một cái, đem khăn lau trên tay vô cùng nhanh nhẹn đáp xuống, hô vang, có khách tới. Âm cuối vang vọng cực kỳ dễ nghe. Người vừa tới hơi ngây ra, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, tựa như trong lòng có chỗ khó xử, hắn ở trong đại sảnh rộng lớn vô cùng của Bảo Nguyệt lâu đứng chốc lát, rốt cục không nhịn được lắc đầu, nói, để cho Thạch Thanh Nhi tới gặp ta. Lúc này đến phiên tiểu nhị sửng sốt, nghĩ thầm khách nhân này khẩu khí thật lớn, lại để cho Thạch cô nương tự mình đến gặp, hơn nữa còn là gọi thẳng tên chứ. Trong kinh quyền quý đông đảo, nhân vật tới Bảo Nguyệt lâu, có ai không đối với Thanh Nhi cô nương khách khách khí khí chứ? Tiên sinh tiếp khách biết người này rốt cục tỉnh lại, lau đi mồ hôi trên thái dương, chạy tới trước mặt người này, cung kính nói, vị đại nhân này, ta lập tức đi truyền. Sau đó để cho tiểu nhị dẫn người này lên lầu ba giáp hai, trong Bảo Nguyệt lâu thì gian phòng này thanh tịnh nhất tốt nhất, sau đó phân phó người chiêu đãi. Đợi người này lên lầu, đám tiểu nhị người tiếp khách lầu một mới xông tới, thất chủy bát thiệt nói không ngừng, không biết người tới là thần tiên phương nào, lại lo lắng Bảo Nguyệt lâu đang trong mưa gió, lòng người cũng đã phiêu linh, hơi chút thay đổi, sẽ làm cho mọi người đại bất an trong lòng. Rốt cục có người nghĩ tới, vị nhân vật lông mày dày vô cùng, giống như một người đọc sách tầm thường. Hẳn là đồng bạn cùng Trần Công Tử tới chơi gái hôm đó. Trần Công Tử là ai? Là ca ca ruột của Bảo Nguyệt lâu đại đông gia. Là tiểu Phạm đại nhân đang được sủng ái trong triều. Người vừa tới tự nhiên là tâm phúc của Phạm đại nhân, chỉ sợ là quan lớn giám sát viện. Trong lầu mọi người trợn mắt há mồm, cũng biết chuyện đã xảy ra hôm đó, cũng biết cả lầu chỉ sợ đã đắc tội thảm với Phạm đại nhân, tiếp theo đại đông gia chịu thiệt thòi, hôm nay đối phương lại tới, chẳng lẽ giám sát viện lại muốn soát lâu ư? Bảo Nguyệt lâu này còn có thể kinh doanh tiếp sao? Lúc này có người thở dài nói, ta thấy a, lầu mình chỉ có thể dâng một khoản bạc lớn mới dẹp yên được. Nói đến thật là đáng tiếc, đại đông gia mặc dù làm việc hơi quá, nhưng kinh doanh quả thật lợi hại. Vô duyên vô cớ lại phải lấp vào miệng đám quan gia này, buôn bán cốt đến đâu sợ ràng cũng không đủ. Phi. Có người không chịu nổi cách hắn giả mạo khánh miếu đại tế tự, cười nhạo nói, ngươi thật ngu xuẩn, Bảo Nguyệt lâu đại đông gia chính là đệ đệ của tiểu Phạm đại nhân. Giám sát viện thu bạc làm sao cũng không thể thu đến chúng ta, chẳng lẽ bọn họ còn muốn tay trái đòi tiền tay phải ư? Trên đỉnh đầu còn có vị lão thượng thư đại nhân trấn giữ nữa. Người này mất mặt, lúng ta lúng túng nói, vậy vị đại nhân đi theo Phạm Đề Ti tới trong lầu làm cái gì? Người đến là Sử Xiển Lập, hôm nay Phạm Nhàn đang thoải mái, hắn đường đường một người đọc sách công chính, lại bị môn sư bảo tới kỷ viện, tâm tình tự nhiên có chút khó chịu. Thạch Thanh Nhi đang nghe truyện trên TV audio CV trong mắt chợt lóe dị quang, cung kính dâng trà lên, biết người trước mặt này mặc dù không phải là quan viên, lại là thân tín của Phạm Đề Ti. Những ngày qua đại đông gia biến mất mất tích, đối phương bỗng nhiên tới, thật không biết là tới làm gì. Hơi dừng một lát mới ôn nhu hỏi, Sử tiên sinh, không biết hôm nay tới là muốn là gì? Sử Xiển Lập hơi chần chờ. Thạch Thanh Nhi là người tam hoàng tử tiểu gia hỏa kia chọn lựa, cùng Phạm thị quan hệ không sâu, thấy đối phương chần chờ, lại hiểu sai ý, che miệng thản nhiên cười nói, hôm nay đều là người một nhà, chẳng lẽ Sử tiên sinh còn muốn soát lâu? Nàng nói chữ soát, cuốn lưỡi đặc biệt sâu, quái dị khó nói thành lời. Sử Xiển Lập mày rậm hơi nhíu, rất không thích vẻ khinh bạc của nàng, đem mặt nghiêm lại, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ văn thư, trầm giọng nói, hôm nay tới đây, không phải là soát lâu, mà là thu lâu. Thu lâu. Thạch Thanh Nhi sửng sốt, từ trên bàn cầm lấy tờ văn thư thật mỏng, nhanh chóng liếc một lần, sắc mặt nhất thời thay đổi, đợi thấy rõ phía dưới có dấu tay đỏ lòm, lại càng trong vô thức cắn cắn đôi môi, hơi trầm mặt một lát, nàng rốt cục tiêu hóa khiếp sợ trong lòng, trợn to con ngươi hỏi, đại đông gia đem toàn bộ cổ phần tặng cho ngươi ư? Lời nói còn mang theo kinh ngạc cùng khó có thể tin, bảy thành cổ phần của Bảo Nguyệt Lâu sẽ là bao nhiêu một bạc, làm sao lại đơn giản như thế chuyển tay? Thạch Thanh Nhi biết chuyện này nhất định không đơn giản như vậy, cau mày hỏi, Sử tiên sinh, chuyện này quá lớn, ta không làm chủ nổi. Sử Xiển Lập cười khổ nói, không cần ngươi làm chủ, kể từ hôm nay, ta chính là đại đông gia của Bảo Nguyệt Lâu, chẳng qua là tới thông báo một tiếng thôi. Thạch Thanh Nhi cắn răng một cái, dám thỉnh giáo Sử tiên sinh, đại đông gia trước đây đang ở nơi nào? Một vụ mua bán lớn như thế lại không ra mặt nói một lời ư? Sử Xiển Lập là một tay giỏi văn thơ, vài ngày trước nghĩ phần văn thư này là sạch sẽ, giản đơn giản khiết, không có ngờ tới cuối cùng, hắn lại bị Phạm Nhàn ép buộc làm đại trưởng quỹ, trong đầu vốn vô cùng không thoải mái, sinh ra chút cảm giác mua dây buộc mình, lúc này nghe đối phương đặt câu hỏi, không khỏi lạnh giọng nói. Chẳng lẽ văn thư chuyển nhượng này là giả ư? Đừng dài dòng, một lát nữa người kiểm kê sổ sách sẽ tới, ngươi cũng chớ mang lòng gì khác. Thạch Thanh Nhi phát giác Phạm gia chuẩn bị thoát thân khỏi Bảo Nguyệt Lầu, dùng người đọc sách trước mặt này làm thành vỏ bọc, nhưng cấp bậc của nàng không đủ, không biết quá nhiều tin tức, mà viên đại gia cũng bỗng nhiên mất tích, không thể làm gì khác đành kéo dài nói, nếu Bảo Nguyệt Lầu lập tức sẽ chuyển thành của họ Sử rồi. Bổn cô nương cũng là kiếm miếng cơm ăn, làm sao dám cùng ngài tranh chấp gì. Trong nội tâm nàng đã tỉnh táo lại, cười nói, chẳng qua là lầu này còn có ba thành cổ phần trong tay, vị tiểu gia kia, nghĩ đến Sử tiên sinh cũng rõ ràng. Bất kể thế nào nói, chỉ cần có ba thành cổ phần của Tam Hoàng tử ở trong Bảo Nguyệt Lâu, Phạm gia ngươi đừng nghĩ nắm cả Bảo Nguyệt Lâu. Nàng nào biết đâu rằng, Phạm Nhàn từ lúc bắt đầu cũng chưa từng có ý định đem Bảo Nguyệt Lâu hoàn toàn cắt đứt dính dáng. Sử Xiển Lập nhìn nàng, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, lông mày nồng hậu cực kỳ sinh động vặn vẹo uốn éo, hôm nay thu lâu, chính là muốn phiền toái Thanh Nhi cô nương. Chuyển cáo cho vị kia một tiếng, ba thành cổ phần trong tay nhị đông gia ta cũng sẽ thu. Ta cũng thu. Khẩu khí thật lớn. Thạch Thanh Nhi giận dữ nói, nghĩ thầm Phạm gia ngươi quyền thế lớn, nhưng lại há miệng muốn nuốt ba thành cổ phần của nhị đông gia, nào có đơn giản như vậy. Sử Xiển Lập lúc này rốt cục chậm rãi hóa thân thành lão bản của kỷ viện rồi, đâu vào đấy nói, muốn thu ba thành cổ phần này, ta có rất nhiều biện pháp, lúc này nói ra, là cho vị nhị đông gia kia thể diện mà thôi, Thanh Nhi cô nương cần phải rõ ràng điểm này. Thạch Thanh Nhi hừ lạnh nói, a, à, xem ra ta còn muốn cảm ơn Sử tiên sinh rồi, chẳng qua không biết. Ngài định trả bao nhiêu bạc? Sử Xiển Lập đưa ra một ngón tay. 10 vạn lượng. Thạch Thanh Nhi nghi ngờ nói, nghĩ thầm giá tiền này quả thật tương đối tốt, cho dù Bảo Nguyệt Lâu tương lai có thể tiếp tục kinh doanh xuống, 10 vạn lượng ba thành cổ phần, coi như là giá không tồi. Sử Xiển Lập lắc đầu. Chẳng lẽ chỉ có 1 vạn lượng? Thạch Thanh Nhi quá sợ hãi. Ta chỉ có 1.000 lượng bạc. Sử Xiển Lập rất thành khẩn nói, người đọc sách tương đối nghèo. Hiếp người quá đáng. Thạch Thanh Nhi cả giận nói, đừng tưởng rằng Phạm gia các ngươi có thể lấy thúng úp voi, không nên quên ba thành cổ phần này thuộc về ai. Sử Xiển Lập cau mày, ôn tồn nói, cô nương không nên hiểu lầm, bảy thành cổ phần là của tại hạ Sử Xiển Lập, cùng Phạm gia không có quan hệ gì. Về phần ba thành cổ phần kia là của ai, ta cũng không quá quan tâm. Thạch Thanh Nhi lạnh giọng nói, vậy nếu ba thành cổ phần này quyết không bán thì thế nào? Thứ nhất, Bảo Nguyệt Lâu có thể có khả năng bị thu ra chứng cứ thông đồng với ngoại quốc. Về phần là tội danh gì, ta cũng không quá rõ ràng. Sử Xiển Lập cười nói, thứ hai, trong kinh sẽ nhanh chóng xuất hiện một tòa Bảo Nhật Lâu. Nếu bản nhân có bảy thành cổ phần của nơi này, ta tự nhiên có thể đem tất cả tiểu nhị, người tiếp khách, các cô nương của Bảo Nguyệt Lâu đuổi đi, sau đó Bảo Nhật Lâu mở sẽ chưa về. Thanh Nhi cô nương có thể nghĩ xem, tòa Bảo Nhật Lâu hiện tại chưa tồn tại này, có thể ở trong thời gian ngắn, đem Bảo Nguyệt Lâu hoàn toàn chèn sập hay không? Thạch Thanh Nhi mặt lộ vẻ kiên nghị, không chịu lui bước, điểm thứ nhất ta căn bản không tin, chẳng lẽ Phạm gia? Không, Sử tiên sinh nỡ để cho Bảo Nguyệt Lâu suy sụp ư? Dùng bảy thành cổ phần để cùng chúng ta đồng quy vu tận ư? Nàng mặt lộ vẻ kiêu ngạo, điều thứ hai càng không khả năng, đại đông gia ban đầu thu người đã có tính toán rõ ràng, hơn nữa các cô nương hồng bài cùng lầu chúng ta ký chính là văn tự bán đức, làm sao có thể nói đi là đi. Sử Xiển Lập lắc đầu thở dài nói, Thanh Nhi cô nương xem ra vẫn không rõ thế cục trước mắt. Ngươi muốn rõ ràng, ta hiện tại mới là đại đông gia của Bảo Nguyệt Lâu, cái gì văn tự bán đức văn khế cầm cố, ta nói mới được. Thạch Thanh Nhi biến sắc. Sử Xiển Lập đứng dậy, đẩy cửa sổ mà ngắm, mỉm cười nói, về phần Tuyên Chỉ Bảo Nhật Lâu, không dối gạt cô nương, chính là bên cạnh Bảo Nguyệt Lâu, cũng là ở bờ Sấu Hồ. Sở dĩ bản nhân ma bằng đấy ngày mới tới Thu Lâu, là bởi vì hai ngày trước, ta đang bận rộn thu khế đất. Thạch Thanh Nhi nghẹn họng nhìn trân trối im lặng. Sử Xiển Lập lúc này đã hoàn toàn say đắm trong vai diễn một vị thương nhân tàn nhẫn, phất tay hứng gió từ Sấu Hồ thổi tới tiếp tục nói, về phần Đồng Quy Vu Tận. Nếu như vị Đông gia kia cuối cùng không chịu thối lui, vậy thì Đồng Quy Vu Tận là được. Bảo Nguyệt Lâu bảy thành cổ phần, mặc dù giá trị rất lớn, nhưng còn không có đặt ở trong mắt của ta. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn tự giễu nở nụ cười, chính mình khi nào bắt đầu xóa đi bổn phận người đọc sách, bắt đầu có chút say mê trong kiếp sống ỷ thế hiếp người này. Hắn đối với Thạch Thanh Nhi đúng là uy hiếp trắng trợn, nhưng loại uy hiếp này rất dễ biến thành hiện thực, nhìn như đơn giản, nhưng làm cho đối phương hoặc là nói tam hoàng tử căn bản không thể nào đối phó được. Bảo Nguyệt Lâu bên cạnh đích xác đã bị giám sát viện âm thầm thu rồi, dùng thủ đoạn gì không được biết. Sử Xiển Lập biết, mỗi một bước thu lâu cũng đi cực kỳ ổn định, không lo có sai sót, vị tiểu ngôn công tử kia xuất thủ, quả nhiên lợi hại, tam hoàng tử trong tay ba thành cổ phần nếu quả thật không chịu bán ra. Tiểu ngôn công tử nhất định có biện pháp ở trong vòng 10 ngày, để cho Bảo Nguyệt Lâu này đóng cửa, sau này không còn cơ hội trở mình. Cô nương ngươi không biết căn nguyên chuyện này, cũng đừng có suy nghĩ nhiều gì. Sử Xiển Lập cũng không cần đối phương truyền lời cho tam hoàng tử, tin tức Phạm Nhàn muốn thu Bảo Nguyệt Lâu, cũng đã thông qua Phạm Phủ tự thân truyền tin, truyền vào trong tai Nghi Quý Tần trong cung, hôm nay tam hoàng tử ngày ngày bị Nghi Quý Tần phạt chép sách. Cho dù đau lòng tiền của mình bị đại biểu ca lấy mất, cũng tạm thời không tìm được biện pháp để ngăn cản chuyện này. Hắn nhìn Thạch Thanh Nhi có chút ngơ ngẩn, bản tính nhu hòa của người đọc sách phát tác, cười nói, ta là một người vô cùng dễ nói chuyện, ngày sau ngươi vẫn ở lại trong lầu làm việc, tận tâm tận lực, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ai biết Thạch Thanh Nhi là một người cực kỳ quyết tâm, muốn chịu trách nhiệm đối với Nhị Đông gia, mặc dù Nhị Đông gia chỉ là một hài tử còn nhỏ tuổi, nhưng nàng nghĩ tới thân phận của đứa nhỏ này, cảm thấy chuyện này hoang đường trong kinh đô chuyện bá sinh đoạt điền cũng thường gặp. Nhưng làm sao có thể có người ngay cả sản nghiệp của hoàng tử cũng dám cường bá hào đoạt. Nếu như Nhị Đông gia truyền lời, ta tự nhiên đáp ứng. Nàng cắn răng nói, nhưng quy củ trong lầu ta cần giao phó rõ ràng, ngươi không được đụng vào làm loạn. Sử Xiển Lập gật đầu, một mực ngoài lâu chờ tiểu tổ thu lâu rốt cục đi vào trong lầu. Nhìn nhóm người kia, ánh mắt Thạch Thanh Nhi cũng trợn lên. Giám sát viện mật thám mặc thường phục, vẫn là mật thám, một nhóm người như vậy tới thu lâu, còn ai dám ngăn? Chờ thấy tiểu lão đầu dưới hàm có râu dài, đối với bố trí hoàn cảnh kinh doanh phong cách của Bảo Nguyệt Lâu tán thưởng, Thạch Thanh Nhi không nhịn được cũng hít một hơi lãnh khí, cũng nói không ra lời, nghĩ thầm mình coi như hết sức, cũng ngăn không được Phạm Đề Ti đại nhân đem phần tiền của tam hoàng tử nuốt sống được rồi. Có Khánh Dư Đường Tam Diệp trưởng quỹ tự thân xuất mã, ở trên sổ sách dù tính toán thế nào, chỉ sợ Bảo Nguyệt Lâu cuối cùng cũng sẽ toàn bộ thuộc về họ Sử. Không, họ Phạm trời đánh kia. Đối phương chắc chắn sẽ không bị mua chuộc, nói không chừng ngay cả chén nước đều khinh thường uống. Khánh Dư Đường trưởng quỹ từ trước đến giờ chỉ bắt mạch thay cho nội khố, xử lý một chút làm ăn của Vương Phủ, đã có rất nhiều năm không đích thân lộ diện. Nhưng Thạch Thanh Nhi cô nương này, nếu có thể từ một kỹ nữ, cực khổ vạn phần leo lên địa vị ma ma, tự nhiên là người chịu học tập, có lòng cầu tiến, đối với đạo kinh doanh có nhiều nghiên cứu, nàng dĩ nhiên rõ ràng Khánh Dư Đường đám gia hỏa kia chỉ cần là buôn bán. Đối với các lão nhân của Diệp gia này đều có tôn kính cùng ngưỡng mộ từ trong xương, giống như cảm xúc của văn sĩ thiên hạ đối với trang mặt hàng. Cho nên Thạch Thanh Nhi thấy vị Tam Diệp này tới, nhất thời bỏ đi mọi ý niệm âm mưu trong đầu, lại càng chuẩn bị sẵn sàng mất trắng, tôn trọng vô cùng mà hành lễ. Tam Diệp trưởng quỹ tuổi chỉ sợ cũng đã 50 rồi, dưới hàm chòm râu cũng nhiễm chút ít màu trắng, nhìn dung nhan mị nghiêng của Thạch Thanh Nhi gật đầu lia lịa, mặt lộ vẻ hân thưởng. Sử Xiển Lập ở bên lo lắng, nghĩ thầm môn sư Phạm Nhàn phái lão sắc quỷ như vậy tới để làm gì không biết. Tam Diệp than thở nói, vị cô nương này. Nói vậy chính là chủ sự nơi đây sao? Lão phu nhìn Tuyên Chỉ, Trạch Quan, Thiết Trí trong lầu, chính là lựa chọn thiên tài, thật sự bội phục, nếu cô nương chịu tiếp tục lưu lại trong lầu, ta sẽ về bẩm với Phạm Đề Ti, thật sự là không cần lão già ta tới nhiều chuyện làm gì. Thạch Thanh Nhi sắc mặt quẩn bách, đáp, lão trưởng quỹ khen nhầm, tất cả trong lầu đều do một tay đại ông chủ chọn, cùng tiểu nữ tử vô can. Tam Diệp trưởng quỹ mặt hiện vẻ tiếc nuối, thở dài nói, vị đại ông chủ này quả nhiên là nhân vật thiên tài trong kinh doanh, làm sao đắc tội Phạm. May nhờ hắn lớn tuổi, người còn không hồ đồ, biết lời này quá phận, vội vàng ở trong ánh mắt Sử Xiển Lập nhìn sang mà ngừng miệng. Chỉ là khẽ lắc đầu, đánh giá chung quanh, tràn đầy thần thái cảm thán vì đứng trên đỉnh Đông Sơn nhưng không thấy cao thủ. Đạo kinh doanh chính là từ trong chi tiết thể hiện ra. Ở trong mắt những lão trưởng quỹ chìm đắm thương đạo 20 năm của Khánh Dư Đường, Bảo Nguyệt Lâu mặc dù chính là thiên môn sinh ý, nhưng mà Lâu Đường rất có thái độ quang minh, hơn nữa sau lầu có hồ, ven hồ có viện, tiểu nhị người tiếp khách đều biết tiếng thối, thức lễ số. Các cô nương không nhiễm mị, không mất thái. Vừa vặn là đánh trúng những thứ khách nhân cần có, vị nhân huynh chủ trì hết thảy thật sự là người kinh doanh tài giỏi. Lão trưởng quỹ ở nơi này cảm thán, Sử Xiển Lập không nhịn được lắc đầu, nghĩ thầm Phạm gia nhị thiếu gia xem ra thật không phải vị quyền quý đệ tử đơn giản, nhắc tới cũng thật là hay, hai huynh đệ Phạm gia này, cùng thế nhân quả thật là khác biệt. Trong cung vẫn không có tin tức truyền ra, Thạch Thanh Nhi tự nhiên không dám làm chủ đối với phần tiền của Tam Hoàng tử, nhưng mà tiểu tổ Thu Lâu đã tiến vào chiếm giữ, dĩ nhiên là muốn đem sổ sách chuyển ra để song phương tra xét. Tuy nói Khánh Quốc thương gia đại đa số đều có minh chứng ám trướng, nhưng ở trước mặt Tam Diệp trưởng quỹ, Thạch Thanh Nhi không dám dùng thủ đoạn. Bất quá mấy nén hương, Bảo Nguyệt Lâu tiền bạc lui tới đã tính toán rõ ràng, mà ba thành cổ phần tương đương 1.000 lượng bạc, cũng tạm thời bị chia ra, đợi Tam Hoàng tử bên kia đưa tới tin tức, cả tòa Bảo Nguyệt Lâu sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở thành sản nghiệp của Sử Xiển Lập. Đợi làm xong hết thảy, Thạch Thanh Nhi trong lòng cho là đại trưởng quỹ Bảo Nguyệt Lâu sau này chính là Khánh Dư Đường Tam Diệp, không ngờ vị lão trưởng quỹ này lại ngồi xe ngựa để đi, để cho Thạch Thanh Nhi không khỏi có chút giật mình. Càng làm cho nàng giật mình chính là, trưởng quỹ mới của Bảo Nguyệt Lâu từ ngoài cửa vào lại là người quen. Tang Văn. Thạch Thanh Nhi trợn mắt hốc mồm, nhưng lập tức tỉnh ra, Tang Văn này ban đầu được Phạm Đề Ti mạnh mẽ chuột ra liền không còn tin tức, thì ra lúc này lại thi triển một đòn hồi mã thương. Sử Xiển Lập nhìn nàng, nói, không sai, Tang cô nương chính là đại trưởng quỹ Bảo Nguyệt Lâu sau này. Thạch Thanh Nhi miễn cưỡng nhẹ nhàng thi lễ với Tang Văn, ban đầu ở trong lầu, Tang Văn bởi vì dĩ vãng thanh danh vang dội, vốn cố ý có chút lãnh đạm cùng kiên cường, khó tránh khỏi bị Thạch Thanh Nhi gây khó khăn không ít, lúc này thấy đối phương thành đại trưởng quỹ của Bảo Nguyệt Lâu. Nàng trong lòng biết mình nhất định không có quả ngon để ăn rồi, đè nén hờn dỗi trong lòng, chuẩn bị trở về phòng thu thập đồ dùng rời đi. Tang Văn thật ra cũng có chút bất an, Phạm đại nhân đối với mình ân trọng như núi, nếu hắn lại đem Bảo Nguyệt Lâu giao cho mình xử lý, mình nhất định cần phải xử lý thật tốt, chẳng qua là nàng có chút mơ hồ sợ hãi thế lực của Tam Hoàng tử bên kia, lúc này thấy Thạch Thanh Nhi có ý thối lui, gánh nặng trong lòng cũng được giải khai. Sử Xiển Lập lại nhíu mày, nói, Thanh Nhi cô nương, ngươi không thể đi. Thạch Thanh Nhi cười lạnh nói, ta cùng với Bảo Nguyệt Lâu không có ký văn khế gì, tại sao không thể đi? Sử Xiển Lập có chút nhức đầu nới lỏng cổ áo, châm chước chút ít rồi nói, buôn bán trong kỷ viện ta chưa từng làm, Tang cô nương thường ngày cũng chỉ là ca sĩ, nếu cô nương đi, Bảo Nguyệt Lâu còn có thể kiếm được tiền hay không? Ta thật không biết. Thạch Thanh Nhi thế mới biết đối phương còn có chỗ cần mình, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ đắc ý, mỉm cười nói, như. Một cái chữ như còn chưa nói hết, Sử Xiển Lập lại đoạt trước nói, Phạm đại nhân nói, hắn không mở miệng, ngươi không được rời khỏi Bảo Nguyệt Lâu một bước. Thạch Thanh Nhi kêu khổ trong lòng, rốt cuộc hiểu rõ không phải là đối phương cần mình, mà là đang muốn nhìn chằm chằm vào mình, chính mình chỉ là một nữ tử, cho dù cùng Tam Hoàng tử bên kia có chút quan hệ, nhưng nếu giám sát viện Đề Ti đại nhân đã lên tiếng, chính mình làm sao dám nói chữ không? Cõi đời này quan viên sẽ vì một kỹ nữ mà cùng giám sát viện xung đột, còn không có sinh ra, coi như là các hoàng tử, cũng sẽ không làm loại chuyện cái được không bằng cái mất này. Nếu như Phạm Đề Ti muốn diệt chính mình, so với giết chết một con kiến còn muốn đơn giản hơn. Giữ ta lại làm cái gì? Nàng có chút thất thần hỏi. Sử Xiển Lập nói, Phạm đại nhân. A, không đúng, bản nhân chuẩn bị làm một ít cải biến nhỏ đối với Bảo Nguyệt Lâu, ta cho là Thanh Nhi cô nương cũng có chút tác dụng trong đó, nói không chừng tương lai này Thanh Lâu cả Khánh Quốc này. Cũng cần những cải biến này. Thạch Thanh Nhi sửng sốt, Bảo Nguyệt Lâu kinh doanh vô cùng tốt, cho nên đại ông chủ đã rút ra một chút tiền vốn đi các châu khác mở phân lâu, nhưng mà trước mắt mà nói, nghiệp Thanh Lâu cả Khánh Quốc, chính mình chiếm diện tích cũng không quá lớn, về phần cải biến. Từ xưa tới nay Thanh Lâu làm ăn chính là làm như vậy, trừ phi giống như đại ông chủ làm chút ít điều chỉnh, chẳng lẽ nói Phạm Đề Ti thật chuẩn bị phát cái cuồng của thi tiên, chuẩn bị để cho các kỹ nữ trong thiên hạ cũng không bán thân nữa ư? Nhưng vấn đề là, kỹ nữ không bán thân, quy công không dẫn khách, vậy còn là Thanh Lâu sao? Sử Xiển Lập không biết những nghi ngờ trong nội tâm nàng, chẳng qua là y theo môn sư phân phó, từng câu từng chữ vừa nói. Thứ nhất, các cô nương trong lầu từ hôm nay, đổi văn tự bán đức làm văn khế cầm cố, 5 năm thời hạn, hết thời gian sẽ được tự do. Thứ hai, Bảo Nguyệt Lâu phải có đại phu bắt mạch, bảo đảm các cô nương không có bệnh, mới có thể tiếp khách. Thứ ba, còn chưa nói hết, Thạch Thanh Nhi đã nghi ngờ hỏi, đổi thành văn khế cầm cố. Để làm gì? Sử Xiển Lập giải thích, đại nhân. Khụ, lại nhầm rồi, bản nhân cho là kinh doanh chuyện này, 5 năm đã là cực hạn, dù sao cũng phải cho người ta một con đường sống. Nếu như cả đời đều chỉ có thể bị người cởi, sắc đẹp dần dần phai tàn, lại không có cơ hội chuộc thân, các cô nương tâm tình không tốt, tự nhiên không thể hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Thạch Thanh Nhi châm chọc nói, 5 năm là kết thúc khế ước, chẳng lẽ những nữ tử khổ mệnh chúng ta có thể không bán được sao? Ai tới chuộc thân cho các nàng? Khánh Quốc Kỷ Kỷ bất đồng sách, kỹ nữ vừa vào tiện tịch, cả đời không được xuất tịch, trừ phi là được chuộc, hoặc là triều đình có phá lệ ân chỉ. Dựa theo lúc trước nói, Bảo Nguyệt Lâu ký văn khế cầm cố 5 năm, sau 5 năm, các kỹ nữ trong lầu không thoát được tịch, còn không phải vẫn muốn theo cái nghiệp này sao? Về cái vấn đề này, Sử Xiển Lập không đáp, bởi vì môn sư Phạm Nhàn đã nói, tương lai hắn sẽ xử lý đàng hoàng. Thạch Thanh Nhi vừa cười nhạo nói, về phần Lan Trung lại càng buồn cười, các cô nương trong lầu thân phận đê tiện, không có Lan Trung nào nguyện ý tới cửa, trong ngày thường muốn xem bệnh đã ngàn khó vạn khó, làm sao có thể có đại phu nguyện ý thường trú trong lầu, đám nam nhân kia chịu mất thể diện như thế được sao? Tang Văn cô nương vẫn trầm mặc không nói, mỉm cười nói, Đề Ti đại nhân nói, hắn ở giám sát viện tam sử có thật nhiều sư điệt, mời mấy đại phu đúng là không có vấn đề. Thạch Thanh Nhi cười khổ một tiếng, nghĩ thầm giám sát viện tam sử là nha môn độc dược người người sợ hãi, chẳng lẽ chuẩn bị đổi nghề thành thầy thuốc ư? Nàng càng cảm thấy vị Phạm Đề Ti kia là một người hời hợt không tưởng, dễu cợt nói, mặc dù có đại phu thì như thế nào? Các cô nương thân thể sạch sẽ, khách nhân tới chơi làm sao dám đảm bảo không có bệnh? Sử Xiển Lập cũng có chút nhức đầu, nói, chuyện này ta cũng không có chủ ý gì hay gì cả. Làm sao lại là không có ý kiến hay, rõ ràng là Phạm Nhàn đồng học mại dâm sản nghiệp hóa tư tưởng, gặp được bao ngừa thai không cách nào mở rộng tạo thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngươi trước nghe mấy thứ khác đã. Hắn ho hai tiếng tiếp tục nói, sau này chuyện ép mua buộc bán là không thể có, nếu như có loại chuyện này phát sinh, cứ ngươi mà hỏi. Hắn quan sát hai mắt Thạch Thanh Nhi, cho đến khi đối phương cúi đầu. Sồ kỹ loại chuyện này không thể có. Bơm nước ứng hữu lệ, theo các cô nương cấp bậc cố định. Các cô nương mỗi tháng có 3 ngày nghỉ, có thể tự do làm việc. Theo Sử đại lão bản không ngừng nói, không chỉ Thạch Thanh Nhi thay đổi sắc mặt, ngay cả Tang Văn cũng có chút hoa mắt thần mê. Rốt cục Thạch Thanh Nhi không nhịn được mở to hai mắt hít một hơi lãnh khí nói, như vậy đi xuống. Bảo Nguyệt Lâu đến tột cùng là Thanh Lâu hay là Thiện Đường? Sử Xiển Lập nhìn nàng một cái, nói, đại nhân nói rồi, ngươi là người Viên đại gia một tay bồi dưỡng ra, theo lý nói cũng nên trị ngươi, nhưng thương ngươi xuất thân nghèo khổ, cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Ngươi không cần để ý tới Bảo Nguyệt Lâu này là Thanh Lâu hay là Thiện Đường, tóm lại ngươi ở dưới sự hướng dẫn của Tang cô nương an phận làm ăn. Nếu thật có thể làm thành chuyện này, từng bước đẩy khắp thiên hạ, tương lai thiên hạ mấy chục vạn nữ tử Thanh Lâu cũng muốn nhận ân tình của ngươi, coi như là trả khoản nợ mà ngươi đã thiếu. Đại nhân tạm tha ngươi một mạng. Cho đến lúc này, Sử Xiển Lập rốt cục không tránh được nhắc đến tên của Phạm Nhàn. Thạch Thanh Nhi mặc nhiên im lặng, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thật ra lúc này Sử Xiển Lập trong lòng cũng đang sợ hãi, tuy nói sau này Bảo Nguyệt Lâu có Tang Văn cô nương đã âm thầm gia nhập giám sát viện nhất sử giám thị, nhưng mình đường đường một vị tú tài, môn sinh của tiểu Phạm đại nhân, chẳng lẽ sau này không còn cơ hội làm quan mà chỉ có thể ở Thanh Lâu? Làm lão bản kỹ viện hô các cô nương lầu trên lầu dưới tiếp khách ư? Hắn nhìn thoáng qua Tang Văn, phát hiện vị nữ tử xuất thân ca kỹ này cũng là trong nhu nhược mang theo một tia bình tĩnh ổn định, tựa như không hề phiền não. Sau mấy ngày, trên đường đổ xuống một cơn mưa thu, thê thê lạnh lạnh, đem khí trời cuối thu biến thành đêm mưa lạnh buốt. Bảo Nguyệt Lâu bị Phạm Nhàn nhận lấy toàn bộ. nhị hoàng tử bên kia đã ngửi được dấu hiệu không tốt nào đó, bắt đầu bắt tay an bài sự việc. Nhưng Phạm Nhàn lại có vẻ tương đối nhàn nhã rong chơi, trong mấy ngày này không đi Nhất Sử làm việc, cũng không đi Tân Phong quán ăn bánh bao tẩm đường, mà là đi thái học, mang theo một đám giáo viên trẻ tuổi, sửa sang lại những bộ sách chính mình từ Bắc Tề kéo về. Gió thu hơi phẩy nhẹ, giọt nước vốn định ở trên mây vui đùa thêm nữa rốt cục phải rớt xuống, rất thưa thớt nên không chọc cho người ta chán ghét. Từ Đạm Bạc thư cục hướng bắc đi một đoạn đường, đã đến cửa Thái Học, một miếng đất lớn nơi này cũng thuộc về Thái Học cùng Đồng Văn Các, Khánh Lịch Nguyên Niên Tân chính thiết lập mấy cái nha môn đã sớm rút lui. Phạm Nhàn giơ chiếc tán màu đen, đi lại ở giữa đám học sinh Thái Học lui tới, thỉnh thoảng gật đầu, cùng các học sinh cung kính thỉnh an chào hỏi. Hắn hôm nay thân phận địa vị mặc dù đã sớm không giống ban đầu, nhưng bệ hạ cũng không xóa bỏ chức vụ ngũ phẩm phụng chính của hắn, hơn nữa còn từng ban khẩu dụ, để cho hắn thời điểm rỗi rảnh, tới Thái Học để dạy dỗ một hồi. Mặc dù hắn không thích làm lão sư, cũng chưa từng thích dạy học, nhưng mà dựa vào chức quan của mình, tới Thái Học xem một chút sách, trốn tránh mưa gió bên ngoài, cũng là chuyện không phiền hà gì. Ngày đầu tiên hắn tới Thái Học, các học sinh không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì đã gần một năm, Tiểu Phạm đại nhân không tới Thái Học. Chúng học sinh nghĩ đến vị đại nhân trẻ tuổi này, hôm nay nhậm chức ở giám sát viện, trong lòng không khỏi có mấy phần mâu thuẫn cùng sợ hãi, cho nên nhiệt tình thua xa năm ngoái, cho đến qua chút ít canh giờ, chúng học sinh phát hiện Tiểu Phạm đại nhân vẫn dễ gần như dĩ vãng, lúc này mới lần nữa vui vẻ đón chào. Đi tới ngoài thư phòng Thái Học lưu lại cho mình, Phạm Nhàn thu tán, nhìn thoáng qua âm u phía ngoài trời, không nhịn được nhíu mày, đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng có mấy vị giáo viên Thái Học đang sửa sang sách mà trang mặt hàng tặng, đối với Khánh Quốc mà nói, một chiếc xe ngựa đầy bộ sách này có ý nghĩa tượng trưng cực đẹp, bệ hạ cực kỳ coi trọng, cho nên Thái Học cũng không dám chậm trễ, công việc sao chép bảo dưỡng tiến hành đâu ra đấy. Nhìn thấy Phạm đại nhân đi đến, mấy người này vội vàng đứng dậy thi lễ một cái. Phạm Nhàn cười đáp lễ, trước mắt mấy vị này đều là nhân vật bất đắc chí, bởi vì một mình rất khó soạn lại những cuốn sách trang mặt hàng tặng cho nên mạnh mẽ từ Thái Học nơi đó đưa tới đây, mấy ngày chung đụng coi như khoái trá. Đen tán để trong góc, bắt đầu quan sát chung quanh thấy có lò lửa lớn, Phạm Nhàn nhất thời cảm thấy bên trong nhà quá mức ẩm thấp, có chút không thích ứng, liền nới lỏng cổ áo, nói, quá ẩm ướt cũng không tốt, hiện tại khí trời còn không hàn lạnh, mấy vị đại nhân, chúng ta nhịn một chút, tắt lò đi thì thế nào? Một vị giáo viên giải thích, giữ sách cần có nhiệt độ thích hợp, quá lạnh cũng không được. Phạm Nhàn biết điểm này, nói, còn chưa tới mùa đông, những cuốn sách này để ở trong phòng, hẳn là không có chuyện gì, ẩm ướt quá cũng không tốt đâu. Mọi người hô phải, liền bắt đầu vùi đầu tiếp tục công việc, Thái Học Vân chịu phong cách nhất quán chú trọng việc làm của Khánh Quốc triều chánh, không thích bàn suông, cùng Bắc Tề bên kia bất đồng thật lớn. Phạm Nhàn cũng ngồi trở lại trên bàn của mình, nhưng còn chưa kịp bắt đầu công việc, đã bị người mời ra ngoài, nói là có người muốn gặp hắn. Đại học sĩ hôm nay làm sao lại về Thái Học vậy? Phạm Nhàn có chút bất ngờ nhìn thư vu đại học sĩ ngồi ở trong ghế, tôn kính thi lễ một cái. Sau khi tể tướng nhạc phụ của hắn xuống đài, lễ bộ thượng thư bị ngã ngựa, quan văn trong triều đã loạn thành một đoàn đầy rối, một phần mơ hồ theo Phạm Nhàn, một phần đi theo Đông Cung, ngược lại là nhị hoàng tử bởi vì nhiều năm kinh doanh cùng có danh tiếng thơ văn, lại có nhiều quan văn ủng hộ nhất. Trước mắt vị thư đại học sĩ này, năm đó là học sinh của Trang Mặc Hàn, rất có danh tiếng, theo tư lịch bàn về ở trong triều không có người thứ hai, chỉ là bởi vì hắn học tập ở Bắc Ngụy, hôm nay làm quan nơi Khánh Quốc, cho nên luôn luôn có chút ít vấn đề. Ở trong lần rung chuyển năm thứ năm Khánh Lịch, hắn thần xui quỷ khiến lại đạt được lợi ích lớn nhất, mặc dù bị tước đoạt Thái Học chính chức, nhưng nguyên Đồng Văn các đại học sĩ bởi vì bị sự kiện kỳ thi mùa xuân dính líu, bị miễn chức, chuyển sang để hắn tiếp nhận. Đồng Văn các đại học sĩ vô cùng thanh vô cùng quý, sau khi tể tướng bị miễn chức, dưới tình huống đến nay không có tể tướng mới, Đồng Văn các đại học sĩ lại càng muốn vào môn hạ nghị sự, thật thật tại tại tiến vào đầu tàu của triều đình Khánh Quốc, tương đương với tể tướng, cho dù Phạm Nhàn thế lớn như thế nào, ở trước mặt hắn, vẫn chỉ là một vị quan viên bất nhập lưu mà thôi. Dĩ nhiên, thư vu đại học sĩ cũng sẽ không ngu đến mức coi Phạm Nhàn là một quan viên bình thường, nếu là như vậy, hắn hôm nay cũng sẽ không đến tìm Phạm Nhàn. Phạm Đề Ti cũng có thể tĩnh tâm trở về Thái Học, lão phu chẳng lẽ không thể trở về ư? Thư vu cùng Phạm Nhàn tuổi tác chỉ ngang với con mình đùa giỡn một câu. Phía ngoài mưa to gió lớn, người trẻ tuổi như ngươi cũng biết hưởng phúc, trốn về Thái Học. Làm sao? ngài giám sát viện phái đi lại phải gặp mưa sao? Phía ngoài mưa to gió lớn. Phạm Nhàn không biết vị thư đại học sĩ này có ẩn ý gì không, cười cười, không biết nên trả lời thế nào. Sau khi Sử Xiển Lập thu Bảo Nguyệt Lâu, Ngôn Băng Vân bắt đầu từng bước triển khai hành động, đầu tiên vận dụng áp lực của giám sát viện, ép hình bộ nhảy qua kinh đô phủ, trực tiếp phát ra hải bộ văn thư, gắn mấy cái tội danh cho viên đại gia Viên Mộng. Bất quá Viên Mộng cô nương thật sự giỏi trốn, được Tĩnh Vương Thế Tử Hoàng Thành che chở, hẳn là không biết đang ở nơi nào. Phạm Nhàn cũng không nóng nảy, dù sao phát ra hải bộ văn thư là muốn phô bày trận thế cho sau này mà thôi, bắt được Viên Mộng càng trễ ngược lại càng tốt. Ở trong quy trình của Ngôn Băng Vân, một khâu nối tiếp một khâu, chỉ cần cuối cùng có thể đạt được hiệu quả như mình muốn là tốt rồi. Hai ngày trước, trong kinh đô bắt đầu có lời đồn đại truyền ra, nói lão bản kỹ viện Viên Mộng mà hình bộ 13 nha môn ngày trước đuổi bắt, thật ra thì nhân tình của Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành. Lời đồn vốn rất dễ lưu truyền, huống chi Viên Mộng cùng Lý Hoàng Thành vốn có mờ ám, cho nên nhất thời nghị luận sôi sùng sục trong kinh đô, danh tiếng của Lý Hoàng Thành giống như miếng thịt mỡ trong ngày oi bức, mắt thấy mỗi ngày một bốc mùi. Mà Lý Hoàng Thành giao hảo với nhị hoàng tử là chuyện thế nhân đều biết, chỉ sau đó một chút lại có lời đồn truyền ra, Bảo Nguyệt Lâu hôm nay rất nổi danh trong kinh, thật ra lão bản đứng phía sau chính là nhị hoàng tử, vụ án kỹ nữ mất tích mà hình bộ nha môn truy xét, cùng đám hậu duệ hoàng thất kia không tránh khỏi liên quan. Những lời đồn này có đầu có đuôi, tỷ như Viên Mộng năm đó là hồng quan nhân trên Lưu Tinh Hà, nhưng trừ thế tử ra, nàng không chịu tiếp một khách nhân nào khác. Vừa nói thí dụ như mỗi năm tháng nào ngày nào, nhị hoàng tử điện hạ từng ở ngoài Bảo Nguyệt Lâu cùng giám sát viện Phạm Đề Ti nói chuyện rất lâu, mặc dù không biết nội dung nói chuyện là gì, nhưng Phạm gia ngày hôm sau đã đem cổ phần của Bảo Nguyệt Lâu bán cho một thương nhân thần bí họ Sử. Những lời đồn này tự nhiên là thủ đoạn của bác sử giám sát viện, ban đầu án kỳ thi mùa xuân Phạm Nhàn phanh phui, cuối cùng thành hình tượng thần tượng trong lòng thiên hạ sĩ tử, chính là do bác sử một tay biến thành, Thánh Triều Văn Anh tổng giáo sứ, xây dựng hình tượng vốn rất có tay nghề, mà muốn dội nước bẩn lại càng không cần phải nói. Dĩ nhiên, trong quá trình lời đồn truyền bá, dân chúng kinh đô cũng biết, đại ông chủ ban đầu của Bảo Nguyệt Lâu, thật ra là nhị thiếu gia của Phạm Phủ, danh dự của Phạm gia cũng nhận phải một chút ảnh hưởng. Bất quá dù sao ngọn nguồn lời đồn đang ở trong tay Phạm gia, tùy tiện ném ra mấy chuyện Phạm Đề Ti dùng gậy gộc dạy dỗ đệ đệ, lão thượng thư quyết dùng gia pháp, cả tộc hỗn loạn, nhị thiếu gia chân gãy máu chảy đầm đìa, đầy viên vang tiếng mi thảm của thân thích, Phạm Phủ dứt khoát hao vốn mà dứt khoát với Bảo Nguyệt Lâu. Là có thể chấn cho dân chúng kinh đô sửng sốt, cộng thêm Phạm gia bề ngoài cùng Bảo Nguyệt Lâu đã không còn quan hệ, truyền một hồi liền trở nên phai nhạt. Nói đến loại chuyện khống chế lời đồn, Phạm Nhàn làm thật sự cực kỳ quen thuộc, ban đầu Ngũ Trúc Thúc viết mấy ngàn phân truyền đơn đã có thể đem trưởng công chúa đuổi ra khỏi cung, huống chi hôm nay đối phó, chẳng qua là vị nhị hoàng tử còn non nớt hơn. Cho nên hôm nay kinh đô dân gian, vốn cho là nhị hoàng tử cùng thế tử Lý Hoàng Thành hai nhân vật thật ra không nắm giữ bất cứ một cổ phần trong Bảo Nguyệt Lâu mới là bàn tay phía sau vụ án Bảo Nguyệt Lâu, mà Phạm Nhàn Phạm Đề Ti nhưng là một nhân vật trong sạch. Phạm Phủ chỉ sợ có nỗi khổ tâm không diễn tả được thành lời. Ngôn Băng Vân tính toán bước kế tiếp là nhằm vào giao dịch tiền bạc giữa nhị hoàng tử cùng Thôi gia, phương pháp cụ thể ngay cả Phạm Nhàn cũng không quá rõ ràng, hắn tín nhiệm năng lực của Ngôn Băng Vân, căn bản chẳng muốn đi quản chuyện này. Thư Vu đại học sĩ nhìn hắn một cái, lo lắng nói, ngươi cũng đã biết, hôm qua Kinh Đô Phủ đã thụ lý vụ án Bảo Nguyệt Lâu, lão nhị nhà ngươi có tội danh không nhỏ, hành hung đánh người, giết người diệt khẩu, ép lương làm sướng. Hôm nay sẽ phải khải thẩm. Phạm Nhàn cười khổ nói, gia môn bất hạnh, sinh ra một nghịch tử như vậy. Thư Vu lắc đầu nói, Kinh Đô Phủ hôm nay còn không đi quý phủ bắt người, nghĩ đến chắc là vẫn còn ý định nào đó. Tiểu Phạm đại nhân, kiện tụng chuyện này rất hại người, những vụ án hình sự thì không có quá nhiều đường sống, nếu như Kinh Đô Phủ thật sự thẩm tra, chuyện này kinh động đến bệ hạ, ta nghĩ cũng không dễ xử lý đâu. Trải qua một phen nói chuyện, Phạm Nhàn đã biết lập trường của vị văn quan đại lão trong triều này. Đối phương là đại biểu hệ thống quan văn trong triều phát biểu ý kiến, khuyên Phạm gia cùng nhị hoàng tử có thể chung sống hòa bình, không cần xé toan thể diện. Không nói đến vấn đề thể diện của triều đình, ở nơi này một vài đại lão xem ra, hai hổ đánh nhau, Phạm Nhàn cùng nhị hoàng tử đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Khánh Quốc, bất luận là ai thất thế trong cuộc chiến này, cũng là tổn thất của triều đình Khánh Quốc. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số mọi người không cho là Phạm Nhàn có thể có tư cách tranh đấu cùng hoàng tử, mặc dù hắn là Đề Ti giám sát viện. Phạm Nhàn cũng hiểu được điểm này, cho nên biết vị đại học sĩ này đến khuyên giải, thật ra là suy nghĩ cho mình, không khỏi có chút cảm động, ôn hòa cười nói, đa tạ lão đại nhân đề điểm. Nói vậy lão đại nhân cũng đã gặp nhị điện hạ rồi. Thư Vu gật đầu. Kể từ khi Phạm Nhàn từ Bắc Tề về kinh tới nay, liền làm cho nhị hoàng tử nhất phái không thoải mái gì, giám sát viện bắt không ít thần tử của nhị hoàng tử nhất phái. Hắn muốn từ đó hòa giải, tất phải xem ý kiến của nhị hoàng tử trước, không có ngờ nhị hoàng tử cũng vô cùng dễ nói chuyện, rất có lễ phép mời thư đại học sĩ thay mặt nói cho Phạm Nhàn, nguyện ý để song phương đều lùi một bước. Nghe thư đại học sĩ truyền lời, Phạm Nhàn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhị hoàng tử người này nhũ danh gọi là tảng đá, sao có thể là nhân vật dễ đối phó như vậy? Song phương đã xé rách thể diện, chính mình còn phải đưa đệ đệ đến dị quốc xa xôi, nhạc phụ của mình bị trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử hãm hại phải xuống đài, cuối cùng cần phải đòi lại một cái công bằng sao? Hơn nữa giám sát viện nhất sử đã sớm truyền lời, nhị hoàng tử bên kia đã đem ba cái hung thủ trong Bảo Nguyệt lâu bí mật lén lút đưa về kinh, chuẩn bị ở trên công đường kinh đô phủ, đem Phạm Tư Triệt cắn chết. Nhị hoàng tử mời Thư Vu chuyển lời, bất quá là muốn tạm thời trấn an Phạm Nhàn mà thôi, Phạm Nhàn cũng không ngu xuẩn như vậy, hắn cung kính dâng trà cho thư đại học sĩ xong, nói, chuyện này không có quan hệ gì với trong viện, cùng ta cũng không có quan hệ gì, ta những ngày qua đều ở Thái học, chính là sợ có người hiểu lầm. Thư Vu không nhịn được nở nụ cười khổ, nếp nhăn trên mặt tràn đầy thương tiếc, tội gì mà đấu với hắn. Cho dù thắng cuộc thì như thế nào? Ngàn thắng vạn thắng, vốn không bằng bệ hạ cao hứng. Phạm Nhàn trong lòng khẽ động, biết lời này là thật, đối với lão học sĩ trước mắt càng thêm cảm kích, mặc dù trong lòng hắn có ý nghĩ khác, vẫn ôn hòa đáp, ngài nếu đã nói chuyện, vãng sinh còn gì để nói đây, chỉ cần kinh đô phủ cho Phạm gia ta chút ít mặt mũi, vụ án hình bộ kia tự nhiên cũng không truy cứu sâu hơn nữa. Ở trong mắt cựu thần trọng thần như Thư Vu xem ra, Phạm Nhàn nói những lời này có vẻ hơi bạo gan rồi, trên quan trường vốn đều coi trọng che giấu cảm xúc, nào có đạo lý ngay trước mặt đại thần ngang nhiên nói chuyện không hợp pháp như thế. Nhưng hắn cũng biết, Phạm Nhàn người này tính tình như thế, mỉm cười hài lòng trầm ngâm không nói, chẳng qua là nhìn mưa ngoài cửa sổ. Bên cạnh Ngự Sơn Đạo cách kinh đô phủ nha ba dặm, mưa thu rơi xuống sang sát. Vụ án kỹ nữ mất tích ở Bảo Nguyệt lâu đã tra lên, mặc dù còn không đào được thi thể, nhưng kinh đô phủ đã nắm giữ ba cái hung thủ liên lụy tới án mạng, chỉ cần ba đã thủ đích thân giết chết kỹ nữ này bị bắt về quy án, sau đó lấy được khẩu cung, là có thể cắn chết Phạm gia nhị thiếu gia cũng chính là người đứng ở đằng sau. Một mặt tạo thành đã kích mãnh liệt đối với Phạm gia, mặt khác cũng rửa sạch vết nhơ trên người nhị hoàng tử. Cho nên ba cái đã thủ này thật sự là nhân vật trọng yếu. Nhị hoàng tử nhất phái cho tới hôm nay cũng không rõ ràng, ban đầu tại sao Phạm gia sau khi thi hành gia pháp, trực tiếp đưa ba người này đến kinh đô phủ, đây chẳng phải là dơ đằng chui cho người khác nắm sao. Nhưng cho đến khi Phạm gia bán Bảo Nguyệt lâu, bắt đầu truy xét Viên Mộng, mũi nhọn nhắm thẳng vào Lý Hoàng Thành, nhị hoàng tử mới hiểu được, thì ra Phạm Nhàn chỉ dùng ta tên đã thủ này để trấn an mình, cho là hắn lựa chọn giảng hòa, do đó phản ứng chậm mất mấy ngày. Bất quá nhị hoàng tử vẫn cảm thấy Phạm Nhàn có chút không khôn ngoan, chỉ cần ba người này ở trên tay mình, tên mập mặt rỗ của Phạm gia ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Hôm nay nhị hoàng tử thật sự tức giận rồi, Phạm Nhàn ngươi thật không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, lại thật dám động thủ đối với mình, quỷ cũng biết, những lời đồn trong kinh là ngươi phóng ra. Mà lúc này, Thế tử Hoàng Thành mặc dù cũng tràn ngập buồn bực, nhưng không cách nào đi Phạm phủ tìm Phạm Nhàn gây sự, bởi vì Tĩnh Vương đã nổi giận trước, sau khi đánh hắn một hồi, liền giam vào hậu viên, coi như là trốn tránh trận mưa gió hôm nay. Trông coi cẩn thận, không để cho người có cơ hội tiếp xúc đến, tuyệt không thể cho bọn hắn cơ hội phản cung. Nhị hoàng tử quý phủ một trong bát gia tướng bát gia Phạm Vô Cứu, gương mặt bình tĩnh, đối với sai dịch kinh đô phủ tới đón người nói, chuyện này mà có vấn đề gì, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Kinh đô phủ nha dịch khẩn trương gật gật đầu, không phải là đối với chuyện này thấy khẩn trương, mà là đối mặt với thủ hạ nhị hoàng tử bát gia tướng cảm thấy khẩn trương, Ngự Sơn Đạo cách kinh đô phủ chỉ có 3 dặm đường. Nếu như không phải là tránh hiềm nghi, Phạm Vô Cứu nhất định sẽ tự mình áp tải ba cái đã thủ này. Nhìn bọn hắn bị giam vào đại lao kinh đô phủ, xe ngựa chuyển động, ở trong mưa thu âm u, Phạm Vô Cứu nhìn xa xa xe ngựa đi lại trong mưa, tất cả như thường, trên đường cũng không có bao nhiêu người đi đường, chẳng qua là thỉnh thoảng đi qua mấy người đi đường che tán thần thái rất vội vã. Đúng lúc này, người đi đường động. Chiếc tán khẽ lật, từ chui tán rút ra thiết khí bén nhọn nhuộm thành màu đen, tỉnh táo dị thường đâm vào trong xe ngựa. Phạm Vô Cứu dưới sự kinh hãi phóng tới bên kia, chẳng qua là hắn cách xe ngựa có chút cự ly, nhìn tốc độ động thủ của những người đó, liền biết mình căn bản không còn kịp để cứu người. Hung khí vô cùng bén nhọn, giống như đâm đậu hũ trực tiếp đâm vào xe ngựa, giết chết ba người bên trong. Người đi đường rút ra hung khí, căn bản không có vẻ mặt động tác dư thừa, cầm tán đi vào hẻm nhỏ bên cạnh, trực tiếp biến mất ở dưới trời mưa. Máu tươi từ trên xe ngựa chảy xuống, Phạm Vô Cứu mới kịp chạy tới, hắn kéo ra màn xe, chợt biến sắc, vết thương dấu vết, không một cái nào không lộ ra sự chuyên nghiệp của người hạ thủ, bất quá một đâm đơn giản, liền vô phương cứu chữa. Phạm Vô Cứu không khỏi hít vào một hơi, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nhị hoàng tử. Gọn gàng giết chết ba người trong xe ngựa như thế cũng đã cực kỳ khó khăn, đáng sợ hơn chính là, đối phương đối với chuyện mình lúc nào sẽ áp giải nhân chứng, hẳn là rõ ràng, nghĩ đến giám sát viện ở trong nhị hoàng tử một hệ, cũng chôn giấu rất nhiều tai mắt. Mới có thể đem thời gian địa điểm hạ thủ sắp đặt đến mức tuyệt diệu như vậy. Trận ám sát này chính là bởi vì thiết kế quá hoàn mỹ, cho nên nhìn qua mới tự nhiên, đơn giản, tựa như ăn cơm như vậy, mà không hề có chút kinh tâm động phách. Chỉ có loại cao thủ như Phạm Vô Cứu mới có thể từ trong sát cục bình thản này tìm được cảm giác làm chính mình kinh tâm động phách. Căn bản không cần nghĩ, hắn đã biết người hạ thủ là ai, trừ một bầy sát thủ vĩnh viễn ẩn núp ở trong đêm tối của giám sát viện lục sử, ai có thể có khả năng như vậy. Hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, không khỏi nghĩ đến, mới vừa rồi mấy người đi đường nếu như tiến hành một cuộc ám sát đối với mình có thể sống sót được sao? Tất cả người trong nhị hoàng tử nhất phái tựa như đều khinh thị lực lượng của Phạm Nhàn, đó là bởi vì thế hệ sau của Khánh Quốc căn bản không biết giám sát viện là một cái cơ cấu đáng sợ đến mức như thế nào. Phạm Vô Cứu có chút khẩn trương vuốt vuốt dao găm trong tay áo, lần đầu tiên cảm thấy mình nên rời khỏi nhị hoàng tử, tự cứu mình thì tốt hơn. Kỳ Nghệ không tin, Kỳ Nghệ không tin, ta đánh cờ chính là không nỡ ăn quân a. Phạm Nhàn khuôn mặt xấu hổ vừa nói. Hắn lúc này đang đánh cờ với Thư Vu. Hôm nay Lâm Triều tán sớm, phía Nam giúp nạn thiên tai đã không sai biệt mà kết thúc, cho nên Thư Đại học sĩ mới có nhiều thời gian rảnh như vậy, chẳng qua đánh hai ván cờ, lão tiên sinh phát hiện đại tài tử thông tuệ cơ mẫn như Phạm Nhàn, dĩ nhiên là một người đánh cờ dốt vô cùng, không khỏi thay đổi sắc mặt. Cảm thấy đánh cờ như vậy, cho dù thắng cũng không có niềm vui thú. Thư Vu thở dài nói, Phạm Nhàn a Phạm Nhàn, ta thấy ngươi làm chuyện gì cũng không khéo, làm sao đánh cờ lại dốt đến như vậy. Hai người vừa thuận miệng nói chuyện triều đình mấy câu, bởi vì Phạm Thượng Thư trong phủ từ trước đến giờ cực ít nói những chuyện này, mà giám sát viện cũng không thể đi ra chính mình triều hội tranh chấp, cho nên Phạm Nhàn nghe cảm thấy vô cùng hứng thú, một phần là hắn hôm nay phẩm cấp vẫn không thể tiếp xúc triều chánh đại sự. Cũng ngửi được một chút mùi vị, hôm nay Yến Tiểu Ất ở phía Bắc cho dù đại đô đốc, càng không ngừng giơ tay đòi bạc, mà phía Nam mô hình nhỏ chiến sự cũng đang tiến hành, Khánh Quốc trước mắt quả thật có chút thiếu bạc. Phạm Nhàn tâm lúc này liền rơi xuống, chỉ cần bệ hạ cần bạc, như vậy sang năm nội khố sẽ rơi vào trong tay của mình, trưởng công chúa người này, âm mưu quỷ kế thì giỏi, nhưng nói đến làm ăn kiếm tiền, thật sự không để người khác yên tâm. Mưa rơi khẽ ngừng, Phạm Nhàn không có tư cách giữ vị lão đại nhân này để ăn cơm, cung kính đem đại học sĩ đưa đi ra cửa, liền chuyển thân trở về gian phòng này, một lần nữa bắt đầu xem tàn thư trang đại gia tặng mình, chờ chúng giáo viên tản mát, hắn còn không có rời đi, chẳng qua là đang cầm quyển sách xuất thần. Hắn biết hôm nay trong kinh đô sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ là không để ở trong lòng, ba người kia vốn chính là người chết, chẳng qua là người nhà kỹ nữ đã chết kia, hôm nay đã ở trong kinh đô phủ tố cáo, luôn mồm chỉ vào Phạm gia. Phạm Nhàn dĩ nhiên sẽ không đi giết người diệt khẩu nữa, hôm nay ba người chết vốn luôn bị nhị hoàng tử len lén cất giấu, mình giết hắn, đối phương cũng không thể bẩm báo lên trên, hơn nữa Phạm Nhàn mặc dù không phải là người tốt, cũng không có tâm địa tàn nhẫn để giết chết khổ chủ. Thật ra hắn hiểu được, nếu như bất luận thân phận, chính mình thân là giám sát viện đề ti, nắm giữ trong tay tư nguyên cùng quyền lực, cường đại hơn xa so với nhị hoàng tử, trận đấu tranh này nếu như không có gì ngoài ý muốn, đương nhiên là cục diện chính mình thắng. Chẳng qua là thế nhân không biết điểm này. Duy nhất để cho Phạm Nhàn để ý, chẳng qua là thái độ của bệ hạ, nếu như bệ hạ cảm thấy đám tiểu vương bát đảng này đấu đá không coi vào đâu, Phạm Nhàn có thể tiếp tục chơi, hắn đối với tâm tư của bệ hạ thật ra tính toán vô cùng đúng, nhị hoàng tử. Bất quá là đá mài đao, mặc dù là dùng để mài thái tử, nhưng cũng dùng để mài một tiểu phạm viện trưởng tương lai của giám sát viện, xem tiểu phạm viện trưởng thủ đoạn cùng tâm tư, tựa như cũng là chọn lựa không tồi. Dĩ nhiên, nếu như Phạm Nhàn thật sự hạ thủ quá ác, trong cung chỉ cần một đạo ý chỉ, cũng có thể xử lý chuyện này. Hắn cũng không lo lắng bệ hạ sẽ bởi vì chuyện này mà hạ độc thủ đối với mình, ngược lại tự dễu nghĩ đến. Tất cả mọi người thật khốn kiếp, hoàng đế bệ hạ ngươi cũng không hề để tâm thân thích như vậy sao? Kinh đô đã tạnh mưa, hắn lặng yên không một tiếng động tránh ánh mắt của mọi người, rời đi thái học, ở một nhà thợ may thoát áo ngoài, lộ ra bên trong món đồng phục làm việc tinh khiết, lại từ trong tay trưởng quỹ khuôn mặt hèn mọn, nhận lấy một áo ngoài hình thức tầm thường bọc tại trên người, lúc này mới lộn mũ áo mưa, che dung nhan. Biến mất trong đường phố Kinh Đô. Mưa đã tạnh, trên trời mây đen giống như là bị ánh mặt trời hòa tan, dần dần biến mỏng dần, sau đó từ từ vỡ ra, theo độ cong thiên khung, hướng bốn góc thiên không chảy tới, lộ ra một mảng lớn trời xanh lam ở giữa, cùng một phần mặt trời phá lệ mới mẻ ngày thu. Ánh mặt trời đánh vào phía ngoài Kinh Đô phủ nha môn, có mấy vệt xuyên thấu vào trong đường, đem trên đường tấm biển quang minh chánh đại chiếu rõ ràng. Đã có người xem náo nhiệt vây quanh bên ngoài Kinh Đô phủ, chờ phủ Doãn đại nhân thân thẩm vụ án Bảo Nguyệt lâu nổi tiếng gần đây. Vụ án tử này bối cảnh có giết người, liên lụy chính là kỹ nữ làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái, phát sinh ở nơi thanh sắc, thỏa mãn rất nhiều yêu cầu của bách tính, cho nên là tiêu điểm mọi người quan tâm, hằng ngày trà dư tửu hậu. Đối với án lần này không có mấy phần hiểu rõ, thật là ngượng ngùng mở miệng, phu xe ngựa. Như đối với án này từ đầu đến cuối không thể nhất thanh nhị sở, vậy thì thật không có mặt mũi đánh xe cho khách nhân. Phạm Nhàn ngụy trang thành một vị người đi đường, lẻn vào trong đám người hướng trong nha môn nhìn, trong lòng không khỏi có chút cảm giác quái dị. Kinh Đô Phủ là nha môn quan trọng, trong phủ gần nhất một hai năm nhân sự biến thiên, nhưng cùng mình thoát không khỏi liên quan, chỉ sợ chuyện lần này. Vị Kinh Đô Phủ Doãn này cũng muốn cáo lão từ quan. Thì ra Phủ Doãn Kinh Đô Mai Chấp Lễ là môn sinh của phụ thân Liễu Thị, luôn luôn nghiêng về Phạm Phủ, bên trong vụ án hắc quyền đánh Quách Bảo Khôn, chiếu cố cho Phạm Nhàn không nhỏ, sau đó Phạm Nhàn bị ám sát ở đường Ngưu Lang, Mai Chấp Lễ thân là Phủ Doãn Kinh Đô tự nhiên cũng bị chịu phạt, bị phạt một năm bổng lộc, giữ chức tra xét. Nhưng không ai ngờ rằng, năm sau lại phát sinh kỳ án mùa xuân, qua mấy phen hành hạ, Mai Chấp Lễ rốt cục đã bị mất chức, trao quyền cho cấp dưới mà rời đi tới quận ngoài. Phạm Phủ cùng lão Mai vẫn còn thư từ lui tới, cho nên Phạm Nhàn rõ ràng Mai Phủ Duẩn năm đó thật ra vạn phần cao hứng rời khỏi nha môn vạn ác như Kinh Đô Phủ. Trên công đường, một đám người nhìn qua nghèo khổ không chịu nổi đang quỳ gối trước án thất thanh khóc rống. Những người này đều là thân nhân của kỹ nữ đã chết trong Bảo Nguyệt lâu, vừa khóc rống, vừa mắng nhiếc Phạm gia, luôn mồm xin Thanh Thiên Đại Lão gia làm chủ. Phủ Doãn Kinh Đô hiện tại là điền tĩnh một khuôn mặt chánh nghĩa lẫm nhiên, khóe môi khẽ rung rung, trong mắt một mảnh ướt át, tựa như bị đám người dưới đường làm cho kích động vô cùng, lập tức hạ lệnh nha dịch trong phủ nhanh đi Bảo Nguyệt lâu đuổi bắt nghi phạm tương quan, khám nghiệm hiện trường. Vừa trịnh trọng biểu bạch một phen sẽ làm theo tâm nguyện của chúng dân, sai người đi Phạm Phủ mời vị Phạm gia nhị thiếu gia không chuyện ác nào không làm kia, nhưng căn bản không hề nhắc tới danh tự của Viên Mộng. Phạm Nhàn đứng trong đám người lạnh lùng quan sát, nhìn ra vẻ bối rối trong mắt điền tĩnh mục Phủ Doãn, trong lòng đoán được đối phương đã biết tin tức ba vị đã thủ liên lụy tới án mạng kỹ nữ đã chết. Đối với tiếng chửi bậy của đám khổ chủ trên công đường, Phạm Nhàn không phản ứng chút nào, dù sao Bảo Nguyệt lâu hại chết mấy kỹ nữ này, mình và đệ đệ bất quá bị chửi mấy câu, cũng không có gì quá đáng. Hắn chẳng qua là đang hoài nghi, những khổ chủ này rốt cuộc là thật hay là nhị hoàng tử bên kia sắp đặt, giám sát viện điều tra kết quả còn chưa có, nhưng hắn không thể đứng im không làm gì được. Kinh Đô Phủ thẩm án rất nhàm chán, tiết mục này trăm ngàn năm qua đã diễn quá rất nhiều lần. Mặc dù bách tính vây xem náo nhiệt vẫn hào hứng vô cùng, nhưng Phạm Nhàn đã đem tâm tư chuyển đến nơi khác. Hắn hôm nay sở dĩ tới đây, chính là tính ra có sự tình lập tức sẽ phải phát sinh. Nhạc phụ của mình, một đời gian tướng Lâm Nhược Phủ sở dĩ cuối cùng ảm nhiên bị buộc phải xuống đài, mặc dù từ căn nguyên đã nói là bởi vì mình ngang trời xuất thế, bệ hạ thánh tâm đã động, nhưng cụ thể lần theo manh mối, vẫn là từ Ngô Bá An ban đầu chết dưới giàn nho. Bởi vì Sơn Đông Đường Bành Đình Sinh bày mưu đặt kế với Ngô gia, làm cho con Ngô Bá An cực khổ mà chết. Cho nên vợ của Ngô Bá An mới có thể vào kinh tố cáo, ở trên đường bị người của tướng phủ chặn đường, nhưng đúng dịp được nhị hoàng tử cùng Lý Hoàng Thành cứu xuống, hôm nay nhị hoàng tử có thể làm trò như vậy hay không? Nhạc phụ xuống đài, Phạm Nhàn thật ra cũng không quá mức thù hận, nhưng đã ghi nhớ thủ đoạn của nhị hoàng tử. Vốn là theo lý nói, cao thủ âm mưu thực sự tuyệt đối sẽ không lặp lại thủ đoạn của mình. Nhưng hắn đã nhìn thấu triệt nhị hoàng tử, đối phương mặc dù thích đứng ở trên ghế tỏ vẻ cao thâm khó lường, nhưng sau khi chính mình nhiều ngày thử dò như vậy, đúng là vẫn còn hiển lộ sự non nớt và nóng nảy của người trẻ tuổi. Trừ thực lực kinh khủng của giám sát viện, Phạm Nhàn chiếm ưu thế hơn so với nhị hoàng tử chính là ở điểm này. Hắn mặc dù kiếp này nhỏ tuổi hơn so với nhị hoàng tử, nhưng lịch duyệt trên thực tế không biết phong phú hơn bao nhiêu lần. Chốc lát sau, nha dịch kinh đô phủ đã mang về người chủ sự trên danh nghĩa của Bảo Nguyệt lâu hôm nay, Thạch Thanh Nhi, còn có nhân thủ tương quan đang tìm kiếm dấu vết ven xấu hồ sau Bảo Nguyệt lầu, chẳng qua là trước mắt án mạng không có chứng nhân trực tiếp, cho nên cũng không biết chôn thi thể nơi nào, dĩ nhiên không tìm được thi thể. Phạm Nhàn nhìn nữ tử quỳ gối trên sàn đá xanh trong công đường, phỏng đoán xem nàng rốt cuộc sẽ ứng đối như thế nào, chấn nhiếp vì áp lực của mình mà đàng hoàng an phận, hay là như cũ có chút không cam lòng. Về phần thi thể chôn ở trong Bảo Nguyệt lầu, giám sát viện đã sớm cùng Sử Xiển Lập phối hợp trong một đêm đã lấy đi, đưa ra kinh giao để an táng, chỉ chờ vụ án này chân chính chấm dứt, sẽ nghĩ biện pháp báo cho người nhà thực sự của các nàng. Thạch Thanh Nhi trong đường cắn môi, mặc dù không phải là không nói một lời, nhưng cũng là đại lão gia phía trên hỏi một câu, nàng mới châm trước một hồi lâu đáp một câu, lòng nàng đối với chuyện này tựa như gương sáng, trước khi đến vị sử tiên sinh kia đã sớm dặn dò, chính mình cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Cũng may ông chủ hôm nay yêu cầu cũng không nghiêm khắc, cũng không yêu cầu mình vu oan cái gì, cũng không yêu cầu mình che giấu cái gì cho Phạm gia nhị thiếu gia, chẳng qua là nói thẳng. Cho nên không đợi kinh đô phủ doãn dùng hình, nàng đã đem ông chủ Bảo Nguyệt lâu ban đầu họ gì tên gì, đã làm chuyện gì, nói rất rõ ràng, nhưng ở trong chuyện án mạng kỹ nữ này, khăng khăng một mực là vị viên đại gia Viên Mộng đang bị hình bộ truy nã kia bảo người làm, ông chủ mặc dù biết chuyện này, nhưng cũng không đích thân tham dự. Kinh đô phủ doãn vốn có chút hài lòng vì nữ tử quỳ dưới đường trả lời thông thuận, nhưng nghe tới nghe lui, tự hồ luôn luôn có ý muốn giúp Phạm gia nhị thiếu gia thoát tội, hơn nữa nhị hoàng tử bên kia đã dặn dò, chuyện này tuyệt không thể cùng viên đại gia có quan hệ, mặt tối sầm, đem ký ném tới trước người, quát lên. Phụ nhân này quá mức giảo hoạt, đánh. Liền có nha dịch kinh đô phủ cầm lấy thiêu hỏa côn, bắt đầu dụng hình đối với Thạch Thanh Nhi, Thạch Thanh Nhi cắn răng chịu đựng đau đớn, biết một màn này nhất định có người của Phạm gia quan sát, chính mình nếu đã không có tam hoàng tử làm chỗ dựa, nếu muốn trông cậy dựa vào Phạm gia để sống ở kinh đô, vậy nhất định phải làm tới nơi tới chốn. Nàng nhịn đau không nói, nhưng không phải không phát ra tiếng kêu thảm thiết, y y nha nha kêu đau, trong đau đớn hàm chứa u oán, ở nha môn kinh đô phủ lan đi, cũng làm cho dân chúng đứng xem cảm thấy có chút không đành lòng. Phạm Nhàn ở bên ngoài nhìn cảnh này, có chút bất ngờ vì sự kiên quyết của nữ tử này. Dụng hình một phen, Thạch Thanh Nhi vẫn nói mấy câu như trước, thời điểm kinh đô phủ doãn đang chuẩn bị tiếp tục dụng hình, quan sai đi Phạm phủ bắt Phạm Tư Triệt lại là đầy người tro bụi, vẻ mặt chán nản trở lại phục mệnh. Thì ra đoàn người này đi Phạm phủ bắt Phạm Tư Triệt, bọn họ đưa ra tấm bản của kinh đô phủ, muốn đi vào lục soát một phen, nhưng lúc này Phạm Tư Triệt chỉ sợ đã đến địa giới Thương Châu, ở trong xe ngựa ôm Nghiên Nhi cô nương than thở vì phải rời xa cố thổ, làm sao có thể tìm ra. Đám sai dịch này đang chuẩn bị hỏi mấy câu, cũng đã bị Liễu thị dẫn một đám gia đình dùng trục lôi đánh bọn họ ra ngoài. Nghe thuộc hạ chịu nhục, kinh đô phủ doãn không có chút nào tức giận, trái lại âm thầm cao hứng, cao giọng khiển trách, đám người quyền quý này cư nhiên càng rỡ như thế. Lại dám chứa chấp tội phạm. Hắn quyết định chủ ý, ngày mai sẽ dâng tấu chương chuyện này, xem Phạm phủ ngươi làm sao giải thích. Phạm Nhàn lạnh lùng quan sát, trong lòng không nóng nảy. Có Liễu thị ở trong nhà trấn giữ, hắn biết thủ đoạn của vị di nương này, nơi nào có thể xử trí suy nghĩ không chu toàn như thế. Huống chi Tiểu Ngôn công tử sắp đặt âm mưu vô cùng đáng tin cậy, năm đó cả triều đình Bắc Tề cũng bị hắn chơi ở trong lòng bàn tay, huống chi chính là một cái kinh đô phủ, một vụ án hình sự. Quả chẳng sai, đám người vây xem bên ngoài phủ tách ra, đi tới mấy người, dẫn đầu chính là đồng bạn của Phạm Nhàn khi lần đầu tiên lên kinh đô phủ, Phạm phủ môn khách Trịnh tiên sinh, bút đầu tiếng tăm lừng lẫy kinh đô phủ năm đó. Vị Trịnh tiên sinh này có công danh trong người, không cần quỳ xuống, đối với phủ doãn lão gia thi lễ một cái, nói, đại nhân lời này quá sai rồi, trong kinh dân chúng đều biết, Phạm phủ ta từ trước đến giờ trị phủ nghiêm minh, nơi nào có loại chuyện chứa chấp tội phạm, về phần nhị thiếu gia đến tục cùng phạm vào chuyện gì. Còn cần đại nhân tra xét rõ ràng, Phạm phủ ta tuyệt không thiên vị. Kinh đô phủ Doãn Điền Tĩnh Mục biết vị môn khách trước mắt chính là bút đầu nổi danh trong kinh. Mà bên cạnh hắn trạng sư Tống Thế Nhân, lại càng nổi danh khó dây dưa, Phạm gia bày ra trận thế như vậy để đáp lời, chắc là chuẩn bị đi bên ngoài lộ tuyến, đem mặt trầm xuống quát lên, nếu không thiên vị, vì sao không mau mau đưa phạm nhân tới. Khí trời cuối thu, Tống Thế Nhân đem quạt vung lên, cười châm chọc nói, đuổi bắt phạm nhân, chính là trách nhiệm của kinh đô phủ, lúc nào cần tới người khác nhúng tay. Điền Tĩnh Mục cười lạnh nói, nhị thiếu nhà ngươi gây chuyện, tự nhiên muốn đem người giao ra đây. Nếu không giao người, chẳng lẽ không phải chứa chấp tội phạm? Thánh luật đã viết rõ ràng, Tống Thế Nhân ngươi im miệng đi sao? Tống Thế Nhân lại không nghe nói, cười dài nói, thánh luật có nói rõ, phạm gia phải giao người. Chẳng qua là đại nhân, phạm gia nhị thiếu gia đã sớm mất tích từ 8 ngày trước, bảo chúng ta tới chỗ nào tìm người chứ? Điền Tĩnh Mục tức giận vô cùng ngược lại cười nói, ha ha ha ha. Thật là cái cớ hoang đường. Tống Thế Nhân vẻ mặt đau khổ nói, thỉnh phủ Doãn đại nhân biết được, cũng không phải là lấy cớ. Mấy ngày trước, Phạm Phủ đã báo kinh đô phủ, nói rõ nhị thiếu gia làm nhiều chuyện xấu, chẳng qua là đại nhân không rỗi để ý đến, hơn nữa lúc ấy cũng đã nói rõ, nhị thiếu gia đã chạy án, mời kinh đô phủ mau phái sai dịch đem bắt về quy án. Hắn dao động quạt giấy, trầm thống nói, Phạm Thượng Thư và Tiểu Phạm đại nhân, đại nghĩa diệt thân còn không còn kịp nữa, làm sao có chuyện che giấu tội phạm. Điền Tĩnh Mục vỗ kinh đường mộc, không nhịn được mắng, Phạm gia lúc nào tới báo án? Lúc nào báo án Phạm Tư Triệt mất tích? Bản phủ làm sao không biết chuyện này? Ngươi đừng mơ quấy rối mong tìm cớ thoát thân. Có hay không? Xin phiền đại nhân ra một chút án tông ngày đó là biết rõ ngay. Tống Thế Nhân ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay. Điền Tĩnh Mục trong lòng rung lên, lập tức thức tỉnh, vô cùng tỉnh táo không sai nha dịch điều tra án tông, mà tìm cái cớ tạm thời nghỉ xử án. Mình cùng sư gia đi tới trong thư phòng, đem án tông mấy ngày nay xem kỹ một lần, chờ lúc thấy rõ án tông Phạm phủ báo án, Phạm gia nhị thiếu gia chạy án. Vị kinh đô phủ Doãn này suýt nữa tức đến hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng không có chuyện này, làm sao đột nhiên có thêm một phong hồ sơ. Kinh đô phủ nha trông coi sâm nghiêm, coi như là giám sát viện động thủ, cũng cực kỳ khó khăn không kinh động bất luận kẻ nào. Hắn. Phạm gia làm sao có bản lãnh lớn như vậy? Có thể thần không biết, quỷ không hay chơi đùa một chiêu như vậy. Điền Tĩnh Mục sắc mặt cực kỳ khó coi, lòng dạ biết rõ là kinh đô phủ có nội ứng, chỉ là một thời gian không thể phán đoán, rốt cuộc là thiếu Doãn hay là chủ bạc đã làm chuyện này. Chờ đến lúc Điền Tĩnh Mục trở lại trên đường, đã không còn kiên cường như ban đầu nữa. Dù sao án tông ở chỗ này, hơn nữa lúc trước kiểm tra thực hư, kinh đô phủ thiếu Doãn cùng chủ bạc cũng ở bên cạnh mình. Coi như mình chịu mạo hiểm phá hủy án tông Phạm gia báo án, cũng không có cách nào giấu giếm được chuyện này. Kể từ đó, cho dù Phạm Tư Triệt tương lai bị định tội danh, nhưng Phạm Phủ đã có thủ dơ công, chuyện Phạm gia nhị thiếu gia chạy án, Phạm Phủ cũng không có cố ý giấu giếm như vậy đi xuống, còn thế nào đem Phạm Phủ kéo vào vũng nước đục này. Nếu không cuối cùng bệ hạ trị Phạm Phủ một cái tội danh trị hạ không nghiêm, tức bổng lộc là xong việc, căn bản không thể nào đạt tới kết quả mà nhị điện hạ mong muốn. Kinh đô phủ Doãn rất nhức đầu, lại không chịu cam tâm, khuôn mặt tối sầm cùng đội ngũ trạng sư khổng lồ của Phạm gia tiếp tục triển khai đấu đá. Kinh đô phủ tạm thời nghỉ xử án, Phạm Nhàn biết bên ngoài công phu đã không sai biệt lắm, Phạm Tư Triệt từ đó sẽ trở thành một người chạy án, chờ đợi tương lai mình thật sự nắm đại quyền, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp rửa sạch, mà Phạm Phủ rốt cục cũng có thể nhẹ nhàng rời khỏi chuyện này, từ đó không còn gánh nặng. Về phần ông chủ trên danh nghĩa của Bảo Nguyệt lâu hôm nay là sử xiển lập, bởi vì hắn sau khi có án mới nhận sang tay, kinh đô phủ dù ngang ngược thế nào, cũng không thể nào trói tới hỏi tội. Phạm Nhàn nhịn cười không được mà cười, vẫn cùng một vị đại hán xem náo nhiệt bên cạnh án thảo luận mấy câu, mắt nhìn thấy đám khổ chủ đang được nha dịch dẫn, đi một nơi phía sau phủ nha tạm nghỉ, hắn khóe môi nhếch lên, cùng đại hán cáo từ rồi đi theo, ánh mắt liếc một nhân vật thư sinh dưới mái hiên ở góc đường. Người nhà các kỹ nữ khuôn mặt thống khổ hướng góc đường bước đi, vừa muốn biến mất ở trong tầm mắt chút ít đám người vây xem. Ở chỗ cuối đường hẳn là 4-5 đại hán che mặt giết ra, cầm trong tay trực đao sáng loáng lao đến, đám thích khách che mặt ánh đao loạn vũ, hạ thủ vô cùng ác độc, liền hướng trên người những khổ chủ kia chém xuống. Đầu đường một mảnh có tiếng kêu la kêu khóc, dân chúng xem náo nhiệt cũng hô vang, bị dọa cho sợ đến tứ tán né ra. Phạm Nhàn đứng ở phía dưới một gốc cây hòe lớn, híp mắt nhìn một màn này, trong lòng không có chút nào lo lắng, ngược lại là đối với thực lực của phe nhị hoàng tử có chút xem nhẹ, đối phương quả nhiên thi triển ra thủ đoạn như cũ, làm việc thật sự là hung ác vụng về, lần trước gài tan vật cho tể tướng có thể thành công. Là không bàn mà hợp ý với bệ hạ không muốn vạch trần, ngươi hôm nay ở trên đường cái tiếp tục dùng chiêu đó, chẳng lẽ không sợ bệ hạ nhạo báng tay ngươi chỉ có một ngón hay sao? Về phần tánh mạng những khổ chủ này, hắn cũng không có gì lo lắng. Quả chẳng sai, ở đầu phố không biết từ nơi nào xuất hiện một nhóm người đi đường, trực tiếp lẫn vào trong chiến đoàn, cực kỳ nhanh chóng đem đám khổ chủ che ở phía sau, nghênh tiếp đám sát thủ này. Lại là người đi đường, là Phạm Nhàn thích nhất chính là người đi đường. Người đi đường trên tay không có đao, chẳng qua là cầm lấy thứ tim mà giám sát viện đặc biệt chuẩn bị, bất quá chốc lát công phu, đã phá đao phong của mấy cái thích khách, lấn đến gần thân đi, hạ thủ cực kỳ gọn gàng, xuất thủ phong cách đơn giản có lực, dường như mang theo vài tia dấu vết của Ngũ Trúc đại nhân. Phạm Nhàn đuôi lông mày nhảy lên, biết đây là bởi vì chủ nhân Lục Sử, vị ảnh tử kia là người ngưỡng mộ Ngũ Trúc mà thôi. Nhị hoàng tử bên kia phái tới thích khách thật ra thân thủ không tồi, nhưng cùng đám người Lục Sử so sánh, luôn là lộ ra vẻ hạ thủ có chút rụt rè, hơi chút đối chiến, đã tan tác không chịu nổi, những người này trong vô thức đã muốn bỏ chạy, nhưng bị đám người đi đường như đám ròi bám trên xương không buông bỏ, không có biện pháp nào. Đương đương mấy tiếng giòn vang. Trận đánh lén đột nhiên xuất hiện cùng phản đánh lén đột nhiên ngừng lại, mấy thích khách che mặt lộ vẻ sầu thảm ngã trên mặt đường, trên người mang theo mấy miệng vết thương thê thảm, máu tươi giàn giụa. Phạm Nhàn nhìn bên kia không dễ dàng phát giác mà gật gật đầu, hết sức hài lòng đối với an bài của Tiểu Ngôn, lưu không lưu người sống không sao cả, nhưng không thể để đám người này ở trước mắt bao người chạy trốn. Nói vậy trên người đám thích khách này cũng mang theo ấn ký bí mật của giám sát viện để gài tan vật cho mình. Mà kết quả trận đánh lén này đã ở trong dự liệu của hắn, tử sĩ các hoàng tử nuôi chỉ có thể coi là thích khách nghiệp dư, gặp nhân sĩ chuyên nghiệp Lục Sử, tự nhiên sẽ bại vô cùng thảm. Đúng lúc này, biến hóa nảy sinh. Cốc Đường thư sinh đang tránh mưa dưới mái hiên, đột nhiên nhẹ nhàng đi ra ngoài, sát nhập vào trong chiến cục, chỉ thấy hắn vừa rút kiếm, ý đột nhiên, kiếm quang hiệp khí mà tới, chân khí tinh thuần cuồng lệ, hẳn là mang theo giọt nước trên đường cũng nhảy lên, hóa thành một đạo thủy tiễn, đâm thẳng một vị khổ chủ trong tràng. Kiếm khí thật cường hẳn lại xuất ra từ tay thư sinh văn nhược như thế, trong trận mấy vị kiếm thủ Lục Sử ngụy trang thành người đi đường nhất thời không kịp phản ứng, cũng không dám cùng mưa kiếm cùng một đạo bạch khí ẩn trong đó chống đỡ, nghiêng người tránh ra, mũi nhọn ngược khử tay đâm ra, ý đồ trì hoãn vị cao thủ này xuất kiếm một chút. Khúc khích mấy tiếng vang, mũi nhọn chẳng qua là xuyên qua vạt áo văn bào của vị thư sinh, mang xuống vài mảnh vải, nhưng là căn bản không cản được uy thế một kiếm của hắn, chỉ nghe phù một tiếng, chui trường kiếm tự nhiên đã đâm vào thân thể một vị khổ chủ. Tạ Tất An ngạo khí nhất trong bát gia tướng của nhị hoàng tử, Tạ Tất An từng nói một kiếm đủ để đánh bại Phạm Nhàn, Tạ Tất An xuất kiếm Tất Bảo An. Phạm Nhàn đầu tiên liếc nhìn đã nhận ra thư sinh tránh mưa dưới mái hiên là hắn, nhưng căn bản không nghĩ đến, lấy thân phận thực lực của đối phương, thế nhưng không để ý thể diện mà xuất thủ đối với một vị khổ chủ, lúc này đại cục đã định, cho dù Tạ Tất An giết khổ chủ kia. Lại có thể thế nào chứ, hắn cho là Tạ Tất An chẳng qua là phụng mệnh tới giám thị nơi này, căn bản không nghĩ đối phương sẽ vứt bỏ ngạo khí xuất thủ, cho nên phản ứng chậm hơn một chút. Tạ Tất An trước thời khắc xuất kiếm, thật ra đã biết, nếu người Lục Sử ở chỗ này, như vậy kế hoạch gài tan vật tất nhiên là thất bại, hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không tự tin có thể ở ban ngày ban mặt giữa đường phố Kinh Đô, đem kiếm thủ Lục Sử hàng năm cùng Hắc Ám làm bạn giết chết toàn bộ được. Nhưng hắn vẫn phải xuất kiếm, bởi vì trong lòng hắn không phục, hắn trơ mắt nhìn thủ hạ của mình bị đám người đi đường đâm ngã, mà đám khổ chủ mình muốn giết mặc dù hoảng sợ, lại là lông tóc không hư tổn, loại thất bại hoàn toàn này để cho hắn nổi giận, do đó lựa chọn không lý trí mà cuồng lệ xuất kiếm. Giết chết một người khổ chủ cũng tốt, ít nhất có thể vì đấu tranh giữa nhị điện hạ với Phạm Nhàn vãn hồi chút ít mặt mũi, hơn nữa. Chỉ cần đám thân quyến kỹ nữ này chết một cái, Phạm Nhàn cần rất nhiều tinh lực mới có thể xử lý chuyện này. Hắn tay phải nhẹ nhàng nắm chui kiếm cảm thấy một tia hồi chiến quen thuộc, biết mũi kiếm đã lại một lần tiến vào thân thể một người xa lạ, lại sẽ mang đi một linh hồn vô tội, có chút hài lòng, thậm chí là lớn lối cười cười, thu kiếm, nhìn vòi máu trước ngực vị khổ chủ kia tràn ra. Sau đó, nụ cười của hắn lập tức cứng lại. Tạ Tất An tự tin một kiếm tuyệt sẽ không thất thủ, cũng quả thật thật thật tại đâm vào thân thể vị khổ chủ kia. nhưng duy nhất có chút quái dị là bộ vị mũi kiếm đâm vào thân thể, hơi chết sang một hai tấc, cũng chính là đoạn cự ly này, để cho kiếm trong tay của hắn không có trực tiếp giết chết đối phương. Hơn nữa hắn đã mất đi cơ hội xuất kiếm lần thứ hai, bởi vì khổ chủ trước mặt hắn giống như một con diều giống nhau, thảm thảm tà tà, nhưng lại cực kỳ nhanh chóng hướng bên tay phải bay ra ngoài. Không biết là lực lượng thế nào lại có thể không căn cứ đem một người, dẫn dắt hướng phương hướng hoàn toàn không tuân theo pháp tắc vật lý như vậy. Tạ Tất An trong vô thức nhéo cổ tay một cái, trường kiếm thu về trước ngực, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ tới kịp nhìn thấy Phạm Nhàn vừa chạy tới, thu hồi một cước đạp ra ngoài. Phạm Nhàn, thân là kiếm khách cực cao minh, hắn trước tiên phát giác ra khí tức của đối phương, ở trong tiếng thét chói tai, một kiếm ngưng tụ toàn thân lực lượng thẳng tắp mà không cách nào ngăn cản đâm về phía mặt của Phạm Nhàn. Lúc này, mấy người đi đường của Lục Sử biết Phạm Đề Ti đã đến, rất có ăn ý che chở đám khổ chủ kinh hồn chưa định thối lui đến chỗ an toàn. Phạm Nhàn một cước cứu người lúc trước một mạng, lúc này căn bản không còn kịp rút ra chủy thủ, nhìn hàng quan chạm mặt mà đến, cảm thụ được kiếm khí cường liệt, cảm giác lông mi tựa như cũng bị cạo xuống vậy. Hắn khoát tay, khúc khích suy, ba tiếng liên hoàn cơ hoàng liên miên mà lên, ba mũi tên tôi nọc độc kiến huyết phong hầu, ngược lại mũi kiếm nhanh chóng bắn về phía mặt Tạ Tất An. Lúc này mũi kiếm chỉ tới mặt, mà ám nỏ cũng bắn tới mặt. Hai người rất rõ ràng cũng không có hứng thú so đấu độ dày da mặt, Phạm Nhàn trầm mặt thậm chí có chút ít lạnh lùng ngắt thân thể một cái, bằng vào chính năng lực khống chế thân thể cường hãn của mình, để cho kia thanh hàng kiếm lướt qua gương mặt của mình đâm tới, hung hăng một quyền đánh về phía ngực Tạ Tất An. Một quyền này ẩn chứa chân khí bá đạo hết sức hùng hồn, phá không như sấm, nếu như đánh trúng, Tạ Tất An sẽ rơi vào kết quả lục phủ ngũ tạng vỡ tan mà chết. Tạ Tất An liều mạng khẽ múa tay áo trái, khiêu vũ mấy đám mây, miễn cưỡng quét đi hai cành ám tiễn thật nhỏ, muốn nhân một kiếm này lấy mạng Phạm Nhàn, nơi nào ngờ tới Phạm Nhàn lại dám chịu hiểm nguy, thi triển một quả đấm kinh khủng đến vậy. Hắn hú lên quái dị, giơ ngang cổ tay, tay trái hóa chưởng mà ra, vỗ vào trên nắm tay của Phạm Nhàn. Rắc rắc phần phật một tiếng giòn vang, xương cổ tay của Tạ Tất An không chút bất ngờ bị đánh gãy. Phạm Nhàn. Tạ Tất An tức giận quát lên điên cuồng, không phải bởi vì sợ hãi chân khí của Phạm Nhàn, mà là quyền chưởng tương giao, một đạo khói vàng nhàn nhạt từ chỗ tiếp xúc tràn ra, Tạ Tất An không ngờ Phạm Nhàn ở dưới tình huống chiếm hết ưu thế, còn có thể dùng loại thủ đoạn bỉ ổi như khói độc. Lúc này khói độc nhập vào cơ thể, kiếm thế của hắn đã hết, không còn lực cắt, vừa vội đi nghênh một quả đấm quỷ dị và bá đạo của Phạm Nhàn, không môn mở rộng ra, một mũi tên còn lại trong ba mũi tên độc đâm vào vai hắn. Lại trúng một độc. Phạm Nhàn. Tạ Tất An lần thứ ba cuồng loạn tức giận và không thể làm gì gào thét tên Phạm Nhàn, biết mình đánh giá thấp thực lực của đối phương, mạnh mẽ vận khởi chân khí trong cơ thể, một kiếm chết hướng tay công kích trực tiếp cổ họng của Phạm Nhàn, sắc bén chí cực, mà hắn cả người đã phiêu lên, chuẩn bị lướt tới mái hiên dân trạch. Thoát khỏi bên cạnh vị cao thủ biến thái thân có cao cường thực lực, lại như cũ âm hiểm vô cùng này. Nhưng Phạm Nhàn làm sao để cho hắn trốn? Một đạo bóng xám hiện lên, Phạm Nhàn đã ở giữa không trung quấn lấy thân hình Tạ Tất An, cánh tay phải rời đi chém vào mắt cá chân, một chưởng này, chính là dùng đại phách quan làm tiểu thủ đoạn, mặc dù công kích nơi địch nhân không thèm để ý nhất, nhưng cho đối phương mang đến tổn hại thật lớn. Tạ Tất An muộn hanh nhất thanh, chỉ cảm thấy mắt cá chân giống như vỡ nát, một cổ đau đớn khó có thể chịu được nhanh chóng nhuộm cả nửa người, để cho tốc độ thoát đi của hắn hơi chậm lại. Cũng chính là hơi chậm này, Phạm Nhàn trầm mặt xuất thủ. Ở chốc lát thời gian, hướng Tạ Tất An không biết tấn công bao nhiêu lần, hai người một lần nữa đứng ở trên mặt đất, hóa thành hai đạo bóng dáng thấy không rõ, một đạo là màu xám, một đạo là màu đen, dây dưa lại với nhau. Ba ba ba ba liên tiếp muộn hưởng, Tạ Tất An trên người cũng không biết bị Phạm Nhàn đánh bao nhiêu quyền cước. Mặc dù Phạm Nhàn hạ thủ quá nhanh, cho nên chân khí không thể thi triển toàn bộ, Tạ Tất An ỷ vào mấy chục năm tu vi đón đỡ. Nhưng mà mũi kiếm như gió, hẳn là ngay cả thân thể Phạm Nhàn cũng không chạm tới. Sự thật này để cho Tạ Tất An bắt đầu tuyệt vọng. Đối phương thân pháp làm sao nhanh như vậy? Tạ Tất An hét lên một tiếng, vung cổ tay, kiếm thế phát ra, hóa thành một chùm ngân vũ bảo vệ chính mình toàn thân, rốt cục đem Phạm Nhàn bước lui mấy bước. Đinh một tiếng, hắn run rẩy tay phải chống kiếm xuống đất, mũi kiếm đâm vào trong nước, khẽ rung rung, làm cho mặt nước cũng nhiều vài đường vân quỷ dị. Nhìn Phạm Nhàn cách đó không xa sắc mặt bình tĩnh, Tạ Tất An cảm giác bên trong thân thể một trận đau đớn, trong kinh mạch tựa như có vô số dao găm cắt chính mình. Hắn biết đây là thế công của Phạm Nhàn lúc trước đã hoàn toàn tổn thương nội phủ của mình, mà hắn trúng độc cũng dần dần phát, đùi phải cũng mau đứng không vững. Đối mặt với địch nhân vẻ mặt bình tĩnh, Tạ Tất An đã đánh mất lòng tin xuất thủ. Cửu. Tạ Tất An biết mình cho dù không coi thường kẻ địch, cũng căn bản không phải đối thủ của Phạm Nhàn. Lúc này hắn đối với thực lực của Phạm Nhàn bình luận đã có ý nghĩ hoàn toàn không đồng dạng như vậy, hơi động niệm, trong mắt của hắn ngơ ngẩn có thêm chút ít sợ hãi, vừa mới nói chữ cửu, thương thế bên trong cơ thể tái phát. Ho ra mấy tia máu nuốt mất một chữ phía sau. Hắn nhìn Phạm Nhàn, trong mắt hiện lên một tia ngơ ngẩn. Hắn còn nhớ rõ mình ở quán trà ngoài Bảo Nguyệt lâu, từng đại ngôn bất tàm nói, chỉ dựa vào chính mình một người, có thể đem Phạm Nhàn lưu lại. Đây là thành lập ở lòng tin cường đại đối với mình, cùng phán đoán đối với Phạm Nhàn, mặc dù vị thanh niên họ Phạm trước mặt, năm ngoái từng tại phố Ngưu Lang giết chết Trình Đại Thụ, nhưng Tạ Tất An căn bản không tin tưởng một cái đệ tử quyền quý, có thể có nghị lực dấn thân tu hành võ đạo. Có thể có được kỹ thuật giết người chân chính mà thực dụng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một cái phú gia công tử như vậy, lại đã bước vào cửu phẩm cảnh giới. Cửu phẩm. Tạ Tất An ho khan không ngừng, lại như cũ phun ra hai chữ, ngón cái bên phải khẽ giật giật, đặt tại trên chuôi kiếm. Phạm Nhàn mũi chân điểm một cái, cả người như mũi tên bình thường đi tới trước người Tạ Tất An, hàng mang màu đen xẹt qua, dùng chủy thủ chính mình am hiểu nhất, cắt đứt trường kiếm Tạ Tất An dùng để tự sát, đồng thời tàn nhẫn vô tình một quyền đánh ở trên huyệt thái dương của Tạ Tất An, sau đó như khói bình thường nhanh chóng trở về. Giống như là không có xuất thủ bình thường. Tạ Tất An thê lương vô cùng té xỉu ở trong nước bẩn trên đường, chấn lên vài tia nước, trên người tràn đầy vết thương. Phạm Nhàn sẽ không cho người thất bại cơ hội phát biểu cảm tưởng. Rốt cục bọn nha dịch Kinh Đô Phủ sợ hãi rụt rè địa chạy tới, Kinh Đô Phủ Doãn nghe chuyện cũng kinh ngạc chạy tới, vừa nhìn thấy cục nơi này, trong đầu của hắn chợt lạnh, biết nhị hoàng tử thiết kế mọi chuyện toàn bộ cũng bại lộ, lúc này nhìn lại vị Phạm Đề Ti đại nhân mỉm cười kia, điền tĩnh mục trong lòng không biết là cái gì tư vị. Có người muốn giết người diệt khẩu, ta đúng dịp tới Kinh Đô Phủ nghe vụ án của đệ đệ. Đúng dịp đụng phải. Phạm Nhàn khuôn mặt bình tĩnh nói, tay phải nhưng còn đang khẽ run rẩy, may là bên cạnh mang theo mấy thuộc hạ đắc lực, mới không để người này âm mưu được như ý. Tạ Tất An tự mình xuất thủ không tự sát thành công, đối với Phạm Nhàn mà nói, có thể đạt được một người trong bát gia tướng, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Nhị hoàng tử trong phủ có bát gia tướng, ở Kinh Đô cũng không phải là bí mật, hôm nay nhiều dân chúng như vậy mắt thấy Tạ Tất An ám sát khổ chủ án mạng, đối với công việc bịa đặt của bác sử mà nói, thật sự là một lần phối hợp vô cùng tốt. Phạm Nhàn thật hận không thể nói tiếng cảm ơn đối với Tạ Tất An nằm trên mặt đất. Kinh Đô Phủ Nha Dịch tiếp quản tất cả mọi chuyện, kế tiếp sẽ không có chuyện gì của Phạm Nhàn, hắn không cần lúc này chỉ ra thân phận Tạ Tất An, tự nhiên có thuộc hạ tới làm những chuyện này. Người này giao cho đại nhân. Phạm Nhàn tự tiếu phi tiếu nhìn Kinh Đô Phủ Doãn tặc nhân âm tàn, kính xin đại nhân cẩn thận trông coi. Phạm Nhàn không có ý nghĩ đem Tạ Tất An áp tại giám sát viện, cho dù cuối cùng hỏi ra lần mưu sát khổ chủ này là từ nhị hoàng tử bày mưu đặt kế, nhưng nếu như là giám sát viện hỏi ra, mùi vị này sẽ kém rất nhiều. Hắn lúc này trực tiếp đem Tạ Tất An hôn mê giao cho Kinh Đô Phủ, thật ra không phải là không tồn ý niệm âm hối trong đầu. Tạ Tất An lúc giao còn sống, nếu như tương lai đã chết, sự tình từ nay về sau sẽ trở nên phá lệ thú vị. Kinh Đô Phủ Doãn là quan tam phẩm, giám sát viện không có chỉ không được tự ý tra xét, hiếm thấy xuất hiện một cái cơ hội để buộc tội đối phương như vậy, Phạm Nhàn có thể nào bỏ qua, sao nỡ bỏ qua. Nếu thật bỏ lỡ, chỉ sợ ngay cả Tiểu Ngôn công tử cũng sẽ mắng hắn lòng dạ đàn bà. Mọi người còn không có từ trong khiếp sợ thoát khỏi ra ngoài, không nghi ngờ chút nào, chuyện ngoài Kinh Đô Phủ hôm nay lại sẽ trở thành đề tài câu chuyện bên cạnh bàn cơm trong kinh. Mà tại trong mắt đám quyền quý bọn họ, tranh đấu giữa nhị hoàng tử cùng Phạm Nhàn, thắng lợi đã nghiêng về người sau nếu như bệ hạ không có ý kiến gì, trong cung vẫn giữ vững trầm mặc mà nói. Bọn thuộc hạ ngụy trang thành người đi đường gắt gao bảo vệ Phạm Nhàn, hướng trong phủ đi tới, một người trong đó nhìn thấy tay phải Phạm Nhàn khẽ run, cho là Đề Ti đại nhân là lúc trước đánh nhau bị thương. Phạm Nhàn cười cười, nói, không có gì, chỉ là có chút hưng phấn mà thôi. Đã nhiều tháng không được hưởng thụ quá trình này rồi. Đây là câu lời nói thật, lúc trước một phen chém giết cùng Tạ Tất An, quả thật làm cho Phạm Nhàn tâm thần có chút phấn khởi, hắn tựa hồ trời xanh thích loại công việc đánh lén này, thậm chí có lúc sẽ nhớ, có lẽ Ngôn Băng Vân thích hợp làm chủ nhân giám sát viện hơn, mà chính mình đi làm công việc của Tiểu Ngôn mới tương đối thích hợp. Bất quá tay phải run rẩy, cũng không chỉ bởi vì hưng phấn, Phạm Nhàn nhẹ nhẹ xoa cổ tay của mình, vốn là tâm tình rực rỡ, chợt nhiều ra một tia lo lắng. Trong đoạn thời gian này, giám sát viện dưới sự chỉ dẫn anh minh của Phạm Đề Ti, dưới sự chỉ huy cụ thể của Tiểu Ngôn công tử, đem chính mình trang bị đến tận răng, không chút khách khí cắn xé nhị hoàng tử nhất phái từ quan viên đến phương diện lợi ích kinh tế, cường hãn chiếm cứ tư thế rất có lợi, lấy chuyện Bảo Nguyệt lâu làm dẫn. Lấy chuyện ám sát bên ngoài kinh đô phủ làm căn, liên tục chiến đấu ở các chiến trường trên triều đình, trong ngoài đại tác thương hành, đào sâu tới chỗ sâu nhất đối phương linh hồn, âm mưu quỷ kế chợt lóe, từng bước bước tiến. Đầu tiên là, không ngoài dự đoán của mọi người, một trong bát gia tướng Tạ Tất An ở trong đại lao kinh đô phủ chết bất đắc kỳ tử, đây tự nhiên là cái cớ vô cùng tốt cho giám sát viện, trong viện lấy hình thức liên tịch hội, hướng trong cung dân ba phong tấu chương, kinh đô phủ Doãn Điền Tĩnh Mục rốt cục bị tạm thời cách chức tra xét. Nhị hoàng tử vì tự vệ mà dùng chiêu ngu xuẩn, để cho trong viện giảm bớt công việc, trực tiếp trừ đi chỗ dựa lớn nhất của nhị hoàng tử ở trong kinh. Còn mặt khác, Ngôn Băng Vân bắt đầu vận dụng thủ đoạn, thành công khống chế mấy đoạn điểm tính dương trợ giúp kinh đô, ép Thôi Gia hoảng sợ không chịu nổi một ngày không biết tổn thất bao nhiêu tiền bạc, không thể làm gì khác đành bị buộc điều động Giang Nam bổn gia Tư Kim. Muốn mạnh mẽ đã thông lộ tuyến phương Bắc bởi vì trầm trọng chết mà ngăn cách, nhị hoàng tử phương diện tiền bạc bắt đầu trở nên khó khăn. Bàn về các phương diện đối với nhị hoàng tử nhất phái cũng cực kỳ bất lợi, mặc dù trong vương phủ cũng có cao thủ mưu lược, nhưng tiếc là lực hành động cùng tính chuyên nghiệp thủy chung không sánh bằng giám sát viện, cùng nhân viên tuyên truyền trong bát sử so sánh, bọn tiểu nhị vương phủ phái đi trà lâu tử quán. Thật sự là không có lực lượng mê hoặc lòng người, mặc dù giám sát viện hạ thủ vô cùng ác độc, nhưng kinh đô dân chúng vẫn mơ hồ đứng về phía Phạm phủ, cảm giác Phạm gia nhị thiếu gia mất tích là tội ác nhị hoàng tử gây ra, lúc này mới ra tay phản kích độc ác đối với tiểu Phạm đại nhân. Về phần Hoàng Thành, vị Tĩnh Vương thế tử đáng thương này, danh tiếng lại càng thối đến một loại trình độ làm người ta giận sôi, ai kêu hắn cấu kết với Viên Mộng chứ? Kinh đô đều biết, mùa xuân sang năm, Lý Hoàng Thành sẽ cưới Phạm gia đại tiểu thư. Nhưng ngươi sai sử thiếu niên 14 tuổi Phạm Tư Triệt chưa biết chuyện đời đi mở kỹ viện, còn dội chậu nước bẩn là các vụ án kỹ nữ lên người hắn con mẹ nó, trên thế giới này có tỷ phu vô sĩ đến mức lợi dụng em vợ mình đến vậy hay sao? Trong lúc nhất thời vô luận ở trên quan trường, hay là phương diện khác, nhị hoàng tử nhất phái cũng bị đánh cho liên tiếp bại lui, khí thế đê mê, không còn sức đánh trả. Lần phản kích duy nhất bọn họ từng thử tiến hành, là trưởng công chúa khống chế đô sát viện, chẳng qua là các ngự sử uổng phí khí lực mà thôi, toàn bộ hành động của giám sát viện đều dựa vào điều luật thánh luật mà đi, hẳn là không có một chút nhược điểm bị người nắm lấy. Về phần án mạng trong đêm mưa ám sát ba vị chứng nhân của Bảo Nguyệt lâu càng là không đầu không cuối, cho dù có người đoán được là giám sát viện làm, nhưng nơi nào có chứng cớ. Thái độ của giám sát viện đối với sự kiện ám sát lần đó cũng rất đơn giản, sáng tỏ ba người kia là do người nhà của Phạm Đề Ti tự mình đưa đến nha môn kinh đô phủ, làm sao có thể chết ở bên ngoài kinh đô phủ. Nếu nói có vấn đề, kinh đô phủ Doãn Điền Tĩnh Mục cùng nhị hoàng tử giao hảo mới có vấn đề lớn nhất. Đối với chiến quả trước mắt, Phạm Nhàn cực kỳ hài lòng, dù sao điểm mấu chốt trong cung như vậy, chính mình vốn không thể nào trực tiếp đem nhị hoàng tử đuổi ra khỏi kinh. Chỉ cần có thể đem lực lượng của lão nhị tước nhược đến trình độ khó uy hiếp tới mình, đánh lão nhị đau không dám mở miệng, trả được cục tức của lão Phạm gia, như vậy đủ rồi. Cho đến lúc này, lực lượng kinh khủng của giám sát viện thật ra cũng mới chỉ có triển hiện một phần mà thôi. Sở dĩ hành động lần này có thể thuận lợi như thế, một mặt là Trần Bình Bình mượn điều lệnh đem toàn bộ quyền hạn cũng giao cho Phạm Nhàn, mà chủ yếu hơn là, hành động của Phạm Nhàn từ Thượng Kinh Bắc Tề đã bắt đầu suy tính. Từ hạ vào thu, hắn và Ngôn Băng Vân đã chuẩn bị rất lâu, lúc ấy tấu chương trình lên ngự lãm đã nhắc tới vấn đề quan hệ giữa nhị hoàng tử cùng trưởng công chúa, chỉ bất quá lần trước bệ hạ thu trung không phát, mà nay bởi vì chuyện Bảo Nguyệt lâu, Phạm Nhàn mượn cơn tức này mà làm ra chuyện như vậy mà thôi. Lấy hữu tâm tính vô tâm, lấy cường phong thổi bạc vân, trận đánh này nếu giám sát viện còn đánh không thắng, chỉ sợ Trần Bình Bình sẽ tức nhảy dựng lên khỏi xe lăn, thống mạ đám thỏ nhỏ này làm tổn hại uy phong nhà mình. Trong cung vẫn duy trì an tĩnh quỷ bí, tất cả quý nhân bao gồm mẹ đẻ của nhị hoàng tử là Thục Quý Phi, Đông Cung Thái Tử, Hoàng hậu đều giống như điếc mù, cẩn thận không phát biểu bất cứ ý kiến gì, tất cả mọi người rõ ràng, đây là đang xem thái độ của bệ hạ. bệ hạ đang làm gì? Trong cung truyền ra tin tức, bệ hạ mời Giang Nam đạo chính quy vào cung hát tuồng. Thời gian qua kinh đô đầy mưa gió, Khánh Quốc hoàng đế bệ hạ vẫn rỗi rãi phụng bồi thái hậu, xem ca hát một ngày, không biết thưởng bao nhiêu đồng tiền, vui vẻ thoải mái khó diễn tả thành lời. Đại gia hỏa này rốt cục thấy rõ ràng tình huống rồi, nhưng vị vạn tuế gia của chúng ta căn bản không cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này đáng giá nhìn, mí mắt đều lười nhấc lên một chút, người trẻ tuổi ở trong kinh làm rộn lên thôi, làm sao đẹp mắt bằng gánh hát nổi danh Giang Nam tới ca múa chứ. Đám triều quan thấy rõ ràng mọi chuyện, vẫn duy trì trung lập dùng đầu óc nhạy cảm của bọn họ, rõ ràng phát hiện một sự thật, Phạm Nhàn đã được bệ hạ sủng ái đến mức kinh người rồi. Đối thủ của Phạm Nhàn là ai? Là nhị hoàng tử, là con trai ruột của hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ lại còn có thể bất thiên bất ỷ như thế. Chuyện này là ân sủng đến cỡ nào? Những người này cũng không dám đắc tội với nhị hoàng tử, cho nên không thể làm gì khác đành đứng vững hơn, vững vàng đứng ở trên tường, đem chân cắm vào trong bùn, rễ cây vững chắc cắm xuống, tuyệt đối không dám lắc lư, cũng không dám nghiêng về bất cứ bên nào. Sự thật này lại làm cho nhị hoàng tử liên tục hít vào vô số hơi lạnh, biết mình những năm qua âm thầm phát triển thế lực ở trong triều, thì ra đều đã ở trong mắt của phụ thân, hắn không khỏi đang suy nghĩ, chẳng lẽ Phạm Nhàn về kinh công kích chính mình, là âm thầm được trong cung đồng ý hay sao? Bất quá nhị điện hạ cũng là người âm tàn, biết thế cục lúc này tuyệt đối không thể lui bước, coi như mình chịu mất thể diện, hy vọng cùng Phạm Nhàn lần thứ hai nắm tay, đối phương cũng chưa chắc đã đồng ý. Hơn nữa thái độ ám muội của hoàng đế để cho nhị hoàng tử biết, chính mình nếu như không thể đánh ngã Phạm Nhàn, vậy cũng chỉ có chờ Phạm Nhàn đem mình đánh xuống bụi bặm giống như cuộc thảo luận ở quán trà lúc trước đã nói. Dưới tình huống áp lực cường đại như vậy, nhị hoàng tử lần nữa miễn cưỡng ra tay, đô sát viện ngự sử lần nữa tập thể hạch tội Phạm Nhàn, lần này tội danh cực kỳ xác thực, căn cứ cũng cực kỳ rõ ràng, tóm lại cùng Phạm Tư Triệt gây ra chuyện này không thoát khỏi quan hệ. Hơn nữa ngay cả hộ bộ thượng thư Phạm Kiến cũng không thoát khỏi dính líu. Tấu chương như bông tuyết rơi vào trong giếng đưa vào cung, hoàn toàn vượt qua nha môn như hình bộ, đại lý tự, trực tiếp yêu cầu Phạm thị phụ tử xuống đài xin tội, mạnh mẽ bày ra trận thế cá chết lưới rách. Một ngày kia, hơn 10 vị gián quan bày ra trận chiến so với lần hạch tội Phạm Nhàn còn lớn hơn nữa, thẳng tắp quỳ gối trước cửa cung, hôm nay không mưa, mấy chục món quan phục chữ sắc trước quảng trường theo gió thu khiêu vũ chói mắt, để cho các đại lão triều đình lui tới cửa cung không nhịn được rối rít lắc đầu, sau đó trốn vào cửa nách, không dám dính líu đến chuyện này. Theo khánh luật, quan viên bị tố cáo phải tự biện. Mà hình tụng như lần hạch tội này, Phạm thị phụ tử phải tự mình vào cung xin tội với bệ hạ, sau đó trên triều hội giải thích rõ. Nhưng trên triều hội, nhị hoàng tử nhất phái vẫn có thực lực vô cùng cường đại, cửa ải biện luận trước điện đối với Phạm thị phụ tử mà nói, thật sự không dễ vượt qua. Đô sát viện ngự sử tràn đầy lòng tin, chờ Phạm Kiến Phạm Nhàn một đôi tham quan lớn nhất Khánh Quốc đàng hoàng bị chính mình đánh bại, bởi vì lần này cùng lần trước bất đồng, lần này bọn họ dưới sự giúp đỡ của nhị hoàng tử cầm chứng cớ thực, đủ để chứng minh Phạm gia cho tới Liễu thị Trung Nghị quốc phủ, cùng Bảo Nguyệt lâu Thanh lâu nổi tiếng xú danh kia, căn bản không thoát khỏi liên quan. Bọn họ quỳ trên mặt đất, có chút hưng phấn đang đợi Phạm Nhàn đến, cho dù Phạm gia đưa Phạm Tư Triệt đi, đem Bảo Nguyệt lâu chuyển sang người khác, cho dù bệ hạ thi ân, nhưng chứng cứ phạm tội rõ ràng, Phạm gia ngươi cũng phải trả giá không nhỏ. Bọn họ chờ giám sát viện đề ti ngang ngược xuất hiện tại trước mặt các ngự sử nhận lầm, xin tội. Cúi đầu, không chỉ ngự sử đô sát viện, thật ra rất nhiều người cũng đang quan sát, ở thời điểm Phạm phủ hoặc là nói giám sát viện đang đại thịnh, làm sao có thể đối phó với trận hạch tội này, các quan viên cũng là muốn thể diện, bị đô sát viện cắn như vậy, thật sự là một việc rất mất thể diện. Mà mọi người đều biết, Phạm Nhàn là một người rất coi trọng danh tiếng, cho nên các quan viên càng cảm thấy hứng thú, thậm chí bao gồm thư vu đại học sĩ ở bên trong, cũng có lòng giễu cợt hoặc là nói trả thù, chuẩn bị nhìn Phạm Nhàn chật vật. Nhưng không ai ngờ tới, bệ hạ tuyên triệu, Phạm Nhàn hẳn là không tới. Không chỉ hắn không tới, ngay cả Phạm Thượng Thư cũng không, một đôi phụ tử này rất ăn ý, cực kỳ vô sĩ dùng cùng một chiêu số cáo bệnh. Nghe được tin tức kia, nhị hoàng tử đầu tiên ngây ra, không nghĩ tới Phạm gia không chỉ về mặt lợi ích như một con sói đói, khẽ chọc vào sẽ cắn lung tung, lại ở trên vấn đề thể diện như này, cũng làm đến mức tuyệt đến thế, hẳn là cơ hội cho mình kiếm chút ít thể diện cũng không cho. Tuyệt, hai người này thật tuyệt. Thư vu đại học sĩ lớn tuổi, thói quen núp ở trong phòng nghị sự ngoài cửa nách uống trà, nghe tin tức kia cũng phải đem một ngụm trà phun ra ngoài. Hôm đó đi Thái Học cùng Phạm Nhàn đánh một ván cờ, tiểu tử kia vui vẻ đồng ý, kết quả lại ở Kinh Đô gây ra một trường phong ba lớn như vậy, còn nói mình không nỡ ăn quân. Thư đại học sĩ bị Phạm Nhàn mặt ngoài cung kính, bên trong một bụng ý nghĩ xấu làm tức suýt nửa hộc máu, vốn trông cậy vào trên triều hội hôm nay, có thể xem bộ dáng kinh ngạc của Phạm Nhàn, không nghĩ tới tiểu tử này lại cáo ốm không đến, điều này làm cho lão học sĩ đang có lòng muốn xem náo nhiệt thấy không vui. Tin tức Phạm thị phụ tử cáo bệnh truyền đến trên điện, hoàng đế bệ hạ đang nhìn tấu chương các quận đưa tới cũng ngây ra, sau đó nhíu mày, không nói gì. Trong hậu cung đám nương nương cũng biết chuyện này, cười mắng Phạm gia hài tử thật là một người nghịch ngợm, cũng không biết để cho bệ hạ ít phiền lòng một chút, cũng không biết y thần làm sao lại gả cho tướng công như vậy, ban đầu có vẻ là người đầy bụng thi từ, hôm nay nhìn lại lại thấy là một kẻ vô lại. Thất vọng nhất đương nhiên là các đô sát viện ngự sử quỳ ngoài cửa điện rồi, nếu kẻ đối đầu cáo ốm không đến, trận thế đằng đằng sát khí hơn nữa, không có điểm đích cũng chẳng tác dụng gì, bọn họ trong lòng trống trải, khó chịu, ủ rũ rời đi, ngay cả quan phục chữ sắc trên người cũng hữu khí vô lực dán chặt lên thân thể, mặc kệ gió thu treo chọc. Mọi người đều ăn ngủ cốc hoa màu lớn lên, cũng không phải là kim cương bất hoại thân, làm sao có thể không có ốm đau, nhưng bệnh đúng lúc như Phạm thị hai người, bệnh mãnh liệt như thế, nghe nói đều không thể xuống giường. Cũng không tránh khỏi quá quái dị, hơn nữa Phạm Nhàn là đệ tử thân truyền của giám sát viện phía giới, dù chưa làm nghề y, nhưng ngay cả ngự y trong cung đều biết thủ đoạn của hắn, làm sao có thể bỗng nhiên ngã bệnh. Không chỉ trong triều đủ loại quan lại không tin, dân chúng kinh đô cũng không tin, thật ra thì ngay cả đám nương nương trong cung, hoàng đế bệ hạ trên ghế rồng đều không tin, cho nên khi thiên triều hội giải tán, liền có thị vệ dẫn ngự y trong cung, ở dưới sự hướng dẫn của Hồng Công Công luôn luôn cực ít xuất cung, hạo hạo đảng đảng tới Phạm phủ. Truyền dụ an ủi, đồng thời nhìn phụ tử bọn hắn rốt cuộc bị bệnh gì. Có rất nhiều nhãn tuyến các phủ cũng đi theo đội ngũ này, bởi vì tất cả mọi người cho là Phạm thị phụ tử giả bệnh, cho nên trong vô thức nghĩ tới, hai người này vì không muốn bêu xấu vào triều, hẳn là đắc tội hoàng đế bệ hạ, nho nhỏ cũng là tội khi quân. Thật là quá ngu xuẩn, cuồng vọng chí cực. Nhị hoàng tử cũng không rõ chuyện này, hắn là hoàng tử, thuở nhỏ lớn lên trong cung, dĩ nhiên biết thủ đoạn của Hồng Công Công, giả bệnh kỹ lưỡng đến đâu, tại trước mặt lão thái giám ốm yếu này, cũng không thể gạt được đi. Phạm Nhàn thật sự bị bệnh. Tin tức kia thông qua căn cứ chính xác của Hồng Công Công, hoàng đế bệ hạ không có trừng phạt gì, truyền khắp mỗi một góc nhỏ trong kinh đô, không có ai hoài nghi Phạm Nhàn là giả bệnh nữa. Mặc dù Phạm Thượng Thư Đại Nhân chẳng qua là cảm phong hàn, mà tiểu Phạm Đại Nhân, thật sự là nằm trên giường không dậy nổi, thân thể suy yếu hết sức lợi hại. Ở trong lúc mấu chốt giám sát viện cùng nhị hoàng tử đấu tranh, Phạm Nhàn cũng rất không đúng dịp bị bệnh. Sự thật này để cho rất nhiều người sinh ra một loại cảm xúc thật quái dị, có thể kinh đô thế cục sẽ có chút biến hóa hay không. Dù sao trong lịch sử từng xuất hiện cục diện tương tự, ban đầu bắt ngụy hoàng đế thanh toán chiến gia chiến công hiển hách, sở dĩ có thể rất mạo hiểm thành công, cũng là bởi vì lúc ấy, chiến Thanh Phong đại soái một đời danh tướng rất không đúng dịp đau bụng ba ngày. Lịch sử mặc dù hoang đường, nhưng cực kỳ chân thật. Đừng lo lắng gì. Phạm Nhàn nhíu mày, nhìn một thiếp trước giường hơi có vẻ bất an, hết thảy nghe tiểu ngôn công tử an bài là tốt rồi. Sau khi trở về từ Kinh Đô Phủ, hắn ngã bệnh, mặc dù không phải nghiêm trọng, nhưng sau khi cùng Tạ Tất An đánh một trận chân khí bắt đầu có chút thoát khỏi khống chế, ở trong cơ thể hắn hỗn loạn, buộc hắn phải tốn hao nhiều thời gian minh tưởng tĩnh tâm, sắc mặt tái nhợt cùng mạch tượng cổ quái, thành công gạt được Hồng Công Công bí hiểm kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.